thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 430. Thánh minh mẫu trùng. Mi tâm lập lòe, Lâm Hạo toàn thân làn da nổi lên cương rồi chi sắc. Đây là cương thức đặc hữu trong nháy mắt rào sát mà ra, vô hình vô chất. Những nơi đi qua, minh trùng nhao nhao ứng thanh ngã xuống đất, không tiếp tục như lúc trước như vậy lại lần nữa bay lượn mà lên. Bọn chúng sớm đã mất đi sinh sống, chết đến mức không thể chết thêm. Đây chính là cương thức uy lực. Lâm Hạo giật mình nhìn lấy đầy đất minh trùng thi thể, ánh mắt bên trong hiện lên khó nén vui mừng. Vừa rồi hắn chỉ là thử một chút mà thôi, lại tuyệt đối không nghĩ tới cái này cương thức uy lực lại so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn, trực tiếp gạt bỏ tất cả minh trùng. Cương thức chính là Thiên Cương Tông công pháp linh thức căn nguyên chỗ. Lâm Hạo cẩn thận trải nghiệm câu nói này ý nghĩa, đây là hắn tại Tam Linh Kiếm Thức Đại Thành sau đó từ Thiên Cương Thần Quyết bên trong lấy được, cụ thể là có ý gì, hắn tạm thời còn chưa biết rõ ràng, nhưng cái này cương thức đã có thể xưng là căn nguyên. Hẳn là có một loại nào đó huyền diệu tác dụng mới đúng. Đáng tiếc thời gian không cho phép Lâm Hạo tiếp tục phẩm vị xuống dưới, bởi vì ở một bên còn có một cái mấu trùng ánh mắt rời đi qua. Chỉ gặp cái kia giống như thiếu nữ xinh đẹp mấu trùng, lại lần nữa khôi phục điềm đạm đáng yêu bộ dáng, song đồng lệ quang lưu động, uyển nhược thủy tinh thân thể có chút rung động, tựa hồ tại sợ hãi. Sợ hãi. Lâm Hạo con mắt khẽ híp một cái, trước đó hắn liền là kém chút bị cái này mấu trùng oanh sát, bây giờ cũng sẽ không lại bị bề ngoài của nó làm cho mê hoặc. Nhìn chằm chằm mấu trùng một lát, Lâm Hạo do dự một lát, trầm giọng nói: "Ngươi nghe hiểu được ta? Không cần phải giả bộ đâu, ngươi hẳn là có rất mạnh linh trí, nghe hiểu ta không khó, cho ngươi một cái cơ hội sống sót, chỉ cần trở thành ta tôi tớ, chuyện lúc trước chuyện cũ sẽ bỏ qua." Mấu trùng run run thân thể ngừng lại, ánh mắt hồ nghi nhìn lấy Lâm Hạo, nó không cách nào mở miệng, cũng khó có thể lên tiếng, nhưng là ánh mắt lại biểu đạt một số lo lắng. "Không cần lo lắng, ta sẽ không lừa ngươi, bởi vì căn bản cũng không có lừa gạt ngươi tất yếu, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là thần phục." Lâm Hạo nói ra. Minh trùng có chút đặc thù, cá thể uy lực không lớn, nhưng một đám vọt tới, cho dù là thiên đạo cảnh giới cao nhân đều khó mà may mắn thoát khỏi, nếu là ở thời khắc mấu chốt dùng ra, không chừng hiệu quả sẽ càng thêm kinh người. Lại thêm mấu trùng đáng sợ vô hình trùng kích, bình thường người căn bản là ngăn không được. Lúc này, mấu trùng đã quỳ trên mặt đất, thần sắc thượng trình hiện ra thuần phục chi sắc. Một cử động kia, khiến cho Lâm Hạo có chút ngoài ý muốn cùng giật mình, nguyên bản hắn còn tưởng rằng muốn phế một phen tay chân, nào biết mấu trùng nhanh như vậy liền thần phục. Thử! Mi tâm chớp động. Viễn cổ chủ tớ ấm ký đánh vào mấu trùng thể nội, chỉ thấy nó khẽ run lên, như thủy tinh thân thể nổi lên một số mang theo hằng cổ khí tức đường vân, khiến cho Lâm Hạo giật mình là, những đường vân này lại cùng chủ tớ ấm ký đối kháng lẫn nhau, tựa hồ tại áp chế chủ tớ ấm ký xâm nhập. Loại hiện tượng này, Lâm Hạo còn là lần đầu tiên gặp được, bởi vì dĩ vãng thu phục người. Căn bản cũng không có bất luận cái gì đối kháng dấu hiệu. Rất hiển nhiên, cái này mấu trùng có chút đặc thù, mà lại thể nội ẩn chứa hằng cổ đường vân, còn có thể đối kháng chủ tớ ấm ký, mặc dù chỉ là kháng động một lát, hằng cổ đường vân liền thu hồi thể nội, nhưng cái này đã có chút làm cho người giật mình, phải biết chủ tớ ấm ký bắt nguồn từ Thái Cổ Thiên Ma lệnh, chính là viễn cổ cường đại bí pháp, cho dù là lão bất tử cũng đối này thuật tôn sùng không thôi, thậm chí dự định nếm thử thu hoạch, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Lão bất tử lai lịch bí ẩn, thân phận càng là như là bí ẩn, từ khi lão bất tử thức tỉnh một phần vạn năng lực cùng sử dụng mà đối kháng nhân vật cái thế về sau, Lâm Hạo ý thức được lão bất tử lai lịch tuyệt đối bất phàm, thậm chí là một tên nhân vật cái thế. Ngay cả lão bất tử đều không làm gì được chủ tớ ấm ký. Mấu trùng lại có thể chống cự mảy may, có thể thấy được nó có chút không đơn giản. Theo chủ tớ ấm ký xung nhập, Lâm Hạo mới ý thức tới mình thu hoạch đến cái gì. đây là một cái minh trùng mẫu trùng không sai, nhưng là trải qua vô số vạn năm, trải qua hơn vạn đời thứ năm mới biến hóa đi ra thánh minh mẫu trùng, chính là thượng cổ dị trùng một trong, tại minh trùng bên trong cực kỳ hiếm thấy. Chính là bởi vì thưa thớt, cho nên cái này mẫu trùng cực kỳ cường đại, mà hắn vẫn còn ấu thể trạng thái, còn chưa đạt tới trưởng thành thời kỳ. Theo lý mà nói, bình thường người là không cách nào tìm tới nó tồn tại, dù sao nó tại vì ở đại địa 20 dặm trở xuống, linh thức phóng xuất ra sẽ bị giống như đại dương minh trùng ngăn cản, căn bản là không có cách vươn dài quá dài, lại thêm lúc ấy tình huống khẩn cấp, coi như biết có mẫu trùng tồn tại, ai sẽ suy nghĩ tìm mẫu trùng. Cho dù có người nghĩ tới chỗ này cũng làm không được, trừ phi giống như Lâm Hạo như vậy có được cường hoành thể phách có thể ngăn cản minh trùng một lát gặm cắn, đồng thời vẫn phải có cường đại cảm giác cùng tỉnh táo ý thức. Như vậy mới có tỷ lệ nhất định tìm tới cái này mấu trùng. Mà cái này thánh minh mấu trùng thời khắc mấu chốt nhất phát ra vô hình trùng kích, tuyệt đối có thể diệt sát đại nhân vật trở xuống bất luận cái gì một tên cường giả, tại những yếu tố này ảnh hưởng dưới, cơ hồ không ai có khả năng còn sống đi đến thánh minh mấu trùng trước mặt, cho nên muốn thu phục nó là không thể nào. Nhưng là, lại ra Lâm Hạo cái này dị số. Thánh minh mấu trùng không phải nhân tộc. Nó không có bất kỳ cái gì xấu hổ cùng nhân tính, tại cái này một khối nó là trống không, cho nên sẽ không bởi vì cái gọi là tôn nghiêm mà chết. Đối với nó tới nói, trước mắt nhân tộc mạnh hơn nó, thậm chí ngay cả mạnh nhất vô hình trùng kích đều không thể dung chuyển đối phương, đến mức tại sinh tử tồn vong trước mặt, nó tự nhiên muốn lựa chọn sinh, mà không phải chết. Chỉ có sống sót mới có thể trở nên càng thêm cường đại, cái gọi là cảm giác nhục nhã trên người nó sẽ không tồn tại. Cũng rất khó tồn tại. Nơi này lại có 60 minh trùng mấu xào. Lâm Hảo hít sâu một hơi, mỗi một cái mấu xào ẩn chứa mấu trùng chí ít có 4-5 cái tả hữu, cũng liền mang ý nghĩa nơi đây có hơn 300 con mấu trùng tồn tại. Hắn không có quá nhiều ý nghĩ, bởi vì tại đã thu phục được thánh minh mấu trùng về sau, nếu là lại thu phục còn lại mấu trùng, minh tháp tầng thứ nhất sẽ sụp đổ. Mà sụp đổ hậu quả thì là minh sứ lại lần nữa xuất hiện cũng diệt sát khiến tầng thứ nhất sụp đổ người. Minh sứ chính là cửu thần minh tháp tôi tớ, ở vào bất tử bất diệt trạng thái, bọn chúng sẽ không tử vong, sẽ có được một bộ phận ý thức của mình, nhưng chủ yếu lấy minh tháp nguyên bản sáng tạo chỗ quy tắc vì pháp lệnh, chỉ cần không trái với nơi đây quy tắc, bọn hắn là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Từ thánh minh mấu trùng chỗ, Lâm Hảo hiểu được tại tầng thứ nhất này bên trong có một cái cửa ra, ở vào mặt phía bắc 10 vạn dặm chỗ, tại cái này khắp nơi đều có minh trùng tầng thứ nhất, 10 vạn dặm thế nhưng là tương đương xa xôi. Muốn bước vào cái kia ra miệng, so với lên trời còn khó hơn. Tại hiểu rõ xong một số tin tức về sau, Lâm Hảo mang theo thánh minh mấu trùng còn có khống chế số lớn minh trùng lướt ra ngoài lòng đất trước lúc rời đi. Hắn để mấu trùng đối với mình phun ra một chút đặc thù mùi, đây là minh trùng ở giữa để mà khác nhau đối phương sử dụng. Tại những này mùi ra thân về sau còn lại minh trùng không tiếp tục công kích Lâm Hảo, thậm chí ngay cả ngăn trở dấu hiệu đều không có, mà là tùy ý hắn tiếp tục tiến lên. 10 vạn dặm vị trí, nói xa cũng không xa, trải qua nửa canh giờ đi đường về sau đi tới cực bắc chỗ, ở nơi đó có một tòa quang môn đứng vững trong hư không, quét sạch cửa phía dưới bò lổm ngổm một đám cổ quái dị thú, ước chừng có trên 100 con tả hữu, bọn chúng toàn thân làn da ngăm đen, hai tay cùng một đôi con rơi cánh thịt tương liên, ánh mắt lóe ra xâm nhiên huyết quang. Mà tại bọn này dị thú chỗ, có không ít tàn chi, còn có một số chữ vật đại thất lạc, trên mặt đất còn có chưa khô cạn máu tươi. Một nhóm cao thủ sớm đã đuổi tới, cũng không có tiến lên, mà là mặt mũi tràn đầy e ngại nhìn lấy cái kia một đám dị thú, hiển nhiên vừa rồi trải qua một trận đáng sợ chém giết. Làm sao đều đứng ở chỗ này? Vì sao không ai xuất thủ thanh lý những quái vật này? Một số vừa thoát ly hiểm cảnh chạy tới cao thủ nhìn thấy đám người đứng quang môn, không khỏi nhao nhao mở miệng hỏi thăm. Thanh lý, ngươi đi thử một chút. Những quái vật này đừng nhìn bọn chúng một bộ yếu ớt bộ dáng, nhưng là cực kỳ khủng bố, vừa rồi ba tên thiên đạo cảnh cao nhân xuất thủ đều bị bọn chúng tại chỗ xé thành mảnh nhỏ. Thiên đạo cảnh cao nhân đều bị xé thành mảnh nhỏ. Một số cao thủ dọa đến nhao nhao lui lại. Không cần lui, chỉ cần không tới gần bọn chúng vạn trượng phạm vi, liền sẽ không gặp công kích của bọn nó. Cái này, vậy chúng ta chẳng phải là muốn một mực bị vây ở chỗ này. Chờ người lại nhiều một số, chúng ta đồng loạt ra tay. Được. Những cao thủ tiếp tục chờ đợi. Lục tục ngo ngoe có cao thủ thoát thân mà đến, mặc dù minh trùng đáng sợ, nhưng chỉ cần thăm dò bọn chúng quy luật, tăng thêm có đầy đủ đan dược và uy năng, liền có nhất định cơ hội giữ được tính mạng. Lần này tiến đến cao thủ không ít, năng lực cũng đủ mạnh, cho nên còn sót lại cao thủ không ít. Đứng đám người hậu phương, Lâm Hảo quan sát đến quang môn, thình lình phát hiện tại quang môn phủ cận có chút dấu chân cùng dấu vết. Những này dấu chân có nặng nề, có nhẹ nhàng, hiển nhiên sớm đã có người tiến nhập quang môn, mà những quái vật này thủ hộ ở chỗ này có thể là có người cố ý dẫn tới ngăn chặn quang môn. Căn cứ dấu chân sâu cạn, lại nhìn xung quanh cũng không có siêu cấp thế lực thánh đồ cùng thánh nữ bọn người tồn tại. Lâm Hảo suy đoán những người kia sớm đã tiến vào tầng thứ hai. Lúc này, một đoàn người bay lượn mà đến. Nhóm người này không phải người khác, chính là Thiên Ý Thế Gia Thiên Ý Hàn bọn người. Thời khắc này Thiên Ý Hàn sắc mặt trầm lãnh, không có lúc trước vẻ kiêu ngạo, bộ dáng có vẻ hơi chật vật. Ngô! Thiên Ý Hàn chú ý tới ở vào trong đám người Lâm Hảo, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, dẫn đầu bay vút qua, những người còn lại theo sát phía sau. Lâm thiếu chủ, vận khí của ngươi thật đúng là không tệ, lại còn sống. Thiên Ý Hàn mặt lộ vẻ giọng mỉa mai. Cũng vậy. Lâm Hảo nhún vai, không muốn cùng nhiều nói cái gì. Lẫn nhau. Bản trưởng lão dựa vào là thực lực, không giống một ít người bằng vào khí vận mà làm. Thiên Ý Hàn nói đến đây, nhìn sang ở vào xa xa dị thú, ánh mắt của hắn mang theo thật sâu kiêng kỵ. Hiển nhiên vừa rồi hắn đã tới qua một lần, chỉ bất quá thấy tình thế không đúng, mới dẫn người rời đi. Ngươi đi qua tìm một chút những quái vật kia. Thiên Ý Hàn chỉ hướng Lâm Hảo. Vì sao muốn ta đi? Lâm Hảo đôi mắt ngưng tụ thành một đường. Bản trưởng lão cho ngươi đi liền đi, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Đừng quên, ta mới là lần này Thiên Ý Thế Gia người dẫn đầu. Thiên Ý Hàn âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như ta không đi thì sao? Không đi. Thiên Ý Hàn ánh mắt càng lạnh hơn, thậm chí lộ ra một tia sát ý, vừa rồi bị quái vật truy sát thời khắc, lộ ra có chút chật vật, trong lòng hắn kìm nén một đám lửa, đang lo không có địa phương phát tiết đâu, lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này gặp được Lâm Hảo. Vừa vặn, trong lòng chi hỏa có chút xuống chỗ. Không đi. Cái kia chính là chống lại bản trưởng lão mệnh lệnh, đã như vậy, bản trưởng lão liền cho ngươi một bài học. Để ngươi minh bạch cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thiên Ý Hàn ánh mắt đại thịnh, lời vừa nói ra được phân nửa, hắn đã một tay đẩy ra, nói là giáo huấn, nhưng hắn lại vận dụng lên đại đạo oai, lấy thiên đạo cảnh giới thực lực thôi động đi ra đại đạo xu thế là bực nào kinh khủng, mà lại cách này đẩy phương hướng, rõ ràng là đối hướng về phía cái kia một đám quái vật. Muốn mượn quái vật tay diệt sát Lâm Hảo, một cử động kia lại rõ ràng cực kỳ. Ngươi dám giết ta? Lâm Hảo đồng tử lấp lóe lánh mang. Giết ngươi lại như thế nào? Ngươi có tư cách gì cùng bản trưởng lão cũng đủ mà nói. Cho dù ngươi lai lịch thân phận không tầm thường, nhưng nơi đây không phải đại hoang thế giới, chính là minh tháp bên trong, coi như ngươi chết cũng là bởi vì xâm nhập minh tháp đột nhiên bị ngoài ý muốn mà chết, nào có cùng ta quan hệ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 431. Diệt sát. Xâm nhập minh tháp đột nhiên bị ngoài ý muốn mà chết. Lâm Hảo trong ánh mắt lãnh ý càng ngày càng thịnh, đã như vậy, ta giết ngươi cũng là bởi vì ngươi khí vận không tốt, đột nhiên bị ngoài ý muốn mà chết rồi. Muốn giết bàn trưởng lão, chỉ bằng ngươi, đời này cũng không thể nào làm được. Hừ, cùng ngươi người kiểu này nói chuyện, sẽ chỉ lãng phí bàn trưởng lão thời gian tiến ngươi lên đường. Thiên ý hàn mặt lộ vẻ dữ tợn, năm ngón tay mở ra, phương viên trăm dặm phạm vi bên trong đều bị cái bàn tay này chấn nhiếp. Nguyên bản trong sáng hư không, lập tức trở nên sương chiều nặng nề, tất cả mọi thứ đều đặt vào bàn tay bên trong thiên địa đại đạo oai nhao nhao bị dẫn động. Thiên địa đại đạo biến thành nước quen đường vận, khiến cho bốn phía trở nên đậm đặc như nước, dính tuân lệnh xung quanh cao thủ đều có loại quanh thân bị quản chế cảm giác. Đập vào mặt đại đạo oai, để ở đây rất nhiều cao thủ thần sắc kịch biến, đặc biệt là những linh thánh kia đỉnh phong cao thủ, mặc dù không có ở vào thế công bên trong, nhưng dư uy lại là làm bọn hắn run sợ không thôi, sớm đã vận chuyển toàn bộ uy năng chống cự. Đi chết! Thiên ý hàn hét lớn. Oanh! Ngưng thực vô cùng hư không bị đánh rách tả tơi, thiên đạo oai tận hiện, bàng bạc đại thuật uy năng che đậy mà xuống, trực tiếp đánh phía Lâm Hạo. Cách xa nhau một cảnh giới, giống như nhân thần cách. Mà thiên ý hàn rõ ràng muốn một kích oanh sát Lâm Hạo, toàn lực xuất thủ phía dưới, lấy cảnh giới vung ra đại đạo oai là bực nào kinh khủng, cho dù là ở đây không ít linh thánh đỉnh phong cao thủ liên thủ, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn chống đỡ được một kích này. Lâm vào nồng đậm sương chiều bên trong, đứng hàng biên giới linh thánh đỉnh phong cao thủ ngay cả di động một bước đều muốn bỏ phí không ít khí lực, chớ nói chi là ở vào thế công bên trong Lâm Hạo. Không ít người dự liệu được, dưới một kích này, Lâm Hạo sẽ bị oanh giết. Đột nhiên, Lâm Hạo vừa sải bước ra, chân nặng nề vô cùng, tại trước mắt bao người trực tiếp xé mở nồng đậm sương chiều, ngay cả tràn ra đại đạo oai đều bị kéo rách ra, hắn thể phách như 10 vạn tầng ngọn núi bay ngang qua bầu trời. Bàng bạc thể phách oai trực tiếp nghiền nát tất cả ngăn cản sương chiều. Cái gì? Ở đây cao thủ rất là chấn kinh, đặc biệt là những cái kia lâm vào biên giới cao thủ, từng cái trợn mắt hốc mồm, cho dù bọn hắn thôi động toàn thân uy năng, đều không thể phá vỡ cái này đại đạo oai ngưng tụ thành sương chiều, mà Lâm Hạo lại tùy tiện bay ngang qua bầu trời trực tiếp lấy thân thể nghiền nát. Đây là linh thánh đỉnh phong thực lực. Không ít cao thủ không chịu được cảm thấy hoài nghi. Lúc này, Lâm Hạo giữa trời vung ra một quyền thể phách phát ra như là cuồng phong biển động tiếng vang, kim màu đen thần mang đổ bê tông thái cổ thiên ma khu cường hoành hiển lộ mà ra, toàn thân hiện ra vô tận thần hoa, phảng phất vô song chiến thần rơi thế, tiếp cận cực số đạo văn hiện lên ở trên nắm tay. Oanh! Vẹn vẹn một kích, hơn trăm dặm phạm vi bên trong lại thiên đạo oai ngưng tụ thành xương chiều, bị một quyền oanh thành mảnh vỡ. Nguyên bản nghiền ép năm ngón tay bị đánh trúng liên tục rút lui, thiên ý hàn sắc mặt biến rồi lại biến. Ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh chi sắc, hắn có thể cảm giác được cái này khinh thường trở nên tiểu tử thể phách cường hoành đến đáng sợ, thực lực vượt xa dự liệu của hắn bên ngoài. Đại thủ biến mất, thiên ý hàn bị chấn động đến hướng về sau lui một khoảng cách. Quả nhiên có chút bản sự, khó trách dám cùng bản trưởng lão kêu gào. Hôm nay cho ngươi một cách mở mang tầm mắt cơ hội, để ngươi lãnh giáo một chút thiên ý thế gia chân chính vô thượng bí thuật. Thiên ý hàn thần sắc càng thêm dữ tợn, trong mắt hận ý càng thêm hơn. Thân là thiên đạo cảnh cao nhân, tại trước mắt bao người, lại bị một cách chỉ có linh thánh đỉnh phong tiểu tử cho đánh lui, càng thêm đáng xấu hổ là hắn trước ra tay chiếm cứ tiên cơ mà lại bị đối phương đè lại. Đối thiên ý hàn tới nói đơn giản liền là sỉ nhục lớn lao. Muốn rửa sạch bực này sỉ nhục, duy chỉ có diệt sát kẻ này. Tại hận ý cùng sỉ nhục phía dưới, thiên ý hàn sát tâm mạnh hơn, chỉ gặp hắn toàn thân lắc một cái, từng đạo thần bí khó lường đường vân phơi bày ra, nguồn gốc từ hằng cổ khí tức tuôn trào ra. Tư không kịch liệt rung động, tại phía sau của hắn nổi lên một đầu to lớn thần viên cái bóng. Thoáng chốc, thiên ý hàn khí tức triệt để thay đổi, trở nên cuồng bạo mà kinh khủng, trực tiếp đem xung quanh ngưng thực không gian chấn động đến như mạng nhện vỡ vụn. Mà đầu kia thần viên cũng biến thành càng thêm rõ ràng, vẹn vẹn chỉ là đứng ở trong hư không, liền làm tất cả cao thủ cảm nhận được không thể chống cự trọng áp. Lập tức không ít người sắc mặt trắng bệch, có gần như sắp không thở được. Đây là nguồn gốc từ tại viễn cổ thời đại hoang thú khí tức. Hoang thú một trong tam mục thần viên. Đây là thiên ý thế gia hoang linh bí pháp, có thể mượn dùng viễn cổ hoang thú lực lượng. Nếu là tu luyện tới đại thành có thể xâm diệt vạn pháp, cực kỳ đáng sợ. Ở đây cao thủ không chịu được một trận run sợ, liền ngay cả ba tên cao nhân cũng không khỏi cảm thấy có chút áp lực. Từng cái mắt lộ ra ngưng trọng, ánh mắt bên trong còn lộ ra một tia khó nén hâm mộ. Bực này hoang linh bí pháp cực kỳ hiếm thấy, chính là viễn cổ thời đại bí pháp, truyền lưu thế gian cực ít, chỉ có thế lực lớn siêu cấp mới có thể có được. Lấy thiên đạo cảnh giới thực lực huy động ra bực này bí pháp, cho dù là cùng cảnh giới cao nhân cũng không dám tới giao phong. Ngày xưa tên kia thiên ý thế gia cao thủ cũng bất quá mới hóa ra hoang linh một tay, mà thiên ý hàn có thể đem trọn chỉ hoang linh hóa ra, có thể thấy được hắn tư chất độ cao. Lại thêm thiên đạo cảnh giới uy năng thi triển đi ra, uy lực xa không phải năm đó tên kia thiên ý thế gia cao thủ có khả năng đánh đồng. Ngươi thể phách mạnh đúng không? Bản trưởng lão nhìn ngươi như thế nào chống đỡ được tam mục thần viên trăm vạn viên lực. Thiên ý hàn cuồng tiếu, phía sau thần viên giơ lên tay lớn trực tiếp xé rách hư không, một quyền hung hăng nện xuống kinh khủng thể phách oai, tại chỗ đánh bay mấy tên linh thánh đỉnh phong cao thủ. Vạn trưởng hư không cơ hồ bị nện đến vỡ nát. Đối mặt một kích này, Lâm Hảo vận chuyển thiên ma cửu vẫn tiếp cận cực số đạo văn dày đặc, một quyền đập ra ngoài kim màu đen thần mang hiển hiện. Oanh! Tư không luôn hãm. Lâm Hảo bị chấn động đến bay ngược mà ra, ánh mắt của hắn lộ ra vẻ khác lạ, không nghĩ tới thiên ý hàn thi triển ra hoang linh bí pháp đáng sợ như thế. So sánh với Lâm Hảo, thiên ý hàn càng khiếp sợ hơn. Hoang linh bí pháp đáng sợ không ai so với hắn rõ ràng hơn, tam mục thần viên trời sinh trăm vạn viên lực, đủ để nghiền nát 3.000 dặm dãy núi, cho dù là cứng rắn vô cùng linh sắt đều sẽ bị đánh thành mảnh vỡ. Dưới một kích này, Lâm Hảo lại không bị tổn thương, mà là bị đẩy lui mà thôi. Một màn như thế, khiến cho ở đây cao thủ đều cảm thấy chấn kinh. Lấy linh thánh đỉnh phong đối với thiên đạo cảnh giới cao nhân, hơn nữa còn là tại đối phương thi triển ra hoang cổ bí thuật phía dưới, chẳng những không có bị oanh sát, ngược lại chỉ là hơi chỗ hạ phong mà thôi, đây vẫn chỉ là linh thánh cảnh giới đỉnh phong a, nếu như đạt tới thiên đạo cảnh giới. Đám người không dám tưởng tượng, đến lúc đó cùng cảnh giới còn có ai có thể đè ép được trước mắt Lâm Hảo, thực lực thế này cùng thiên tư quá mức siêu tuyệt. Cho dù so với những cái kia siêu cấp thế lực thánh đồ cùng thánh nữ đều không kém mảy may. Khó trách ngươi như thế tự phụ, nguyên lai còn có bực này năng lực, chẳng qua ngươi cho rằng có thể thắng được bản trưởng lão, vậy liền mười phần sai, ngược lại muốn xem ngươi có thể đỡ nổi bao nhiêu kích. Thiên ý hàn huy động hai tay, vạn vượn chi lực chấn động đến hư không không ngừng sụp đổ. Một kích là đủ rồi. Lâm Hảo ngẩng đầu. Hai con ngươi lóe ra không hiểu thần hoa. Một kích. Thiên ý hàn liền giật mình. Một kích đủ để giết ngươi. Cuồng vọng. Đi chết. Thiên ý hàn giận tím mặt. Hai tay chìm mãnh liệt ép xuống. Hiển hóa tam mục thần viên. Rót vào hai tay bên trong. Uy lực càng là kinh người. Thở. Lâm Hảo mi tâm lập lòe. Đè xuống hai tay thiên ý hàn tại hư không đột nhiên run lên, thức hải của hắn phát ra một trận oanh nổ vang, vô ý thức tụ lại linh thức, giống như vải vóc, bị vô tận cương rồi đâm thủng, ý thức bị tiêu diệt, còn sót lại ý thức chỉ lưu lại cuối cùng một đạo. Công pháp linh thức, hắn làm sao lại hiểu được công pháp linh thức? Thiên ý hàn con ngươi cấp tốc tán loạn, sinh sống nhanh chóng biến mất. Hắn căn bản là không có dự liệu được Lâm Hảo sẽ hiểu được công pháp linh thức, coi như biết hắn cũng sẽ không đề phòng, cả hai cách xa nhau một cảnh giới thực lực, coi như hiểu được công pháp linh thức cũng chưa chắc có thể bị thương đến hắn. Nhưng lại không nghĩ tới, Lâm Hảo linh thức xa sớm đã đạt đến thiên đạo cảnh giới cấp độ, lại thêm cương thức ngưng tụ thành uy lực càng là đáng sợ. Nghiền nát không có đề phòng thiên ý hàn thức hải cũng không phải là việc khó gì. Tam mục thần viên biến mất, thân thể có chút lay động một cái, thiên ý hàn từ trên cao rơi đập mà xuống, thiên ý thế ra hai tên cao nhân mau tới trước, chờ bọn hắn tiếp được đối phương thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bởi vì thiên ý hàn đã chết. Mặt ngoài không có bất kỳ cái gì thương thế, nhưng sinh sống đã tuyệt. Hai tên thiên ý thế ra thiên đạo cảnh cao nhân chấn động trong lòng. Lấy bọn hắn kiến thức như thế nào nhìn không ra thiên ý hàn là bị công pháp linh thức diệt sát. Chỉ có loại phương thức này mới có thể tại không hủy hoại thân thể đồng thời đem đối phương cho tại chỗ chém chết. Hiểu được công pháp linh thức, hơn nữa còn có thể chém chết cao nhất cảnh giới thiên đạo cảnh cao nhân. Hai vị dẫn đầu cao nhân sắc mặt không ngừng biến ảo. Hàn trưởng lão chết rồi. Làm sao bây giờ? Chính là hắn giết. Mọi người cùng nhau xông lên, đem người này diệt sát. Giết ta thiên ý thế gia trưởng lão. Liền muốn làm tốt đánh đổi mạng sống đại giới chuẩn bị. Còn lại thiên ý thế gia cao thủ tức giận. Dừng tay. Diễm trưởng lão quát. Còn không cho ta chạy trở về đến, việc này gia tộc tự sẽ giải quyết, ai dám lên trước liền là chống lại mệnh lệnh. Vâng. Thiên ý thế ra những cao thủ bất đắc dĩ ứng thanh. Hiện tại có thể nói cho ta biết các ngươi thế ra tìm chính là cái gì đi. Lâm Hảo truyền âm nói. Mặc dù diệt sát thiên ý hàn, nhưng này chỉ là ăn oán cá nhân mà thôi. Hắn sẽ không đem việc này cùng thiên ý thế ra ước định đặt chung một chỗ. Mà đối thiên ý thế gia tới nói, bực này gia tộc siêu lớn sẽ không đem người tranh chấp cùng gia tộc lợi ích đặt ở cùng một chỗ ngang nhau mà đối đãi, cho nên ước định của bọn hắn cũng không có bởi vì thiên ý hàn chết mà phá diệt, đương nhiên, phải chăng sau đó truy cứu cũng không rõ ràng. Chúng ta cần một khỏa luân hồi quả, vật này vào chỗ tại thiên tượng sơn mạch chỗ sâu. Diễm trưởng lão truyền âm nói, thân là thiên ý thế gia trưởng lão, nàng tự nhiên sẽ đem lợi ích của gia tộc đặt ở vị thứ nhất, thiên ý hàn chết chỉ có thể đứng hàng tiếp theo, về phần như thế nào định đoạt, chờ rời đi nơi đây về sau, giao cho thiên ý thế gia cao tầng là có thể, mà Lâm Hảo cùng thiên ý hàn một trận chiến cũng đã chứng minh năng lực của hắn cùng thực lực, có rất lớn cơ hội thu hoạch được luân hồi quả. Luân hồi quả. Lâm Hảo nhẹ gật đầu. Vật này hắn cũng đã gặp, bực này luôn hồi quả cũng coi là thần vật một trong, duy nhất tác dụng liền là kéo dài thọ nguyên, ước chừng 10 năm, đây cũng là hắn chuyến này cần thiết đồ vật một trong. Lúc trước minh sứ chỗ triển lộ bảo vật bên trong có một gốc luôn hồi quả, phía trên có 3 khỏa trái cây. Luôn hồi quả một người cả đời chỉ có thể phục dụng một khỏa, nhiều phục không có bất kỳ cái gì hiệu dụng. Cho nên, 3 khỏa lấy ra 1 khỏa giao cho thiên ý thế gia đổi lấy tiến về Nam Hoang truyền tống cơ hội, đối Lâm Hảo tới nói. Cũng không có gì tổn thất. Thu hồi thiên ý hàn chữ vật đại, Lâm Hảo nhìn thoáng qua đám kia ngăn cửa quái vật, chần chờ một lát sau, hoành không bước ra một bước, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, xuất hiện ở trên trăm minh thú trước mặt. Thoáng chốc trên trăm minh thú phảng phất từ trong ngủ mê hồi tỉnh lại. Khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, nguyên bản hư nhược thân thể tràn đầy to lớn mà mênh mông lực lượng, xương cốt bên trong truyền ra trận trận làm người sợ run tiếng vang, thật mỏng cánh chim đột nhiên mở ra, lại có loại kéo theo nặng ngọn núi thanh thế. Bá! Trên trăm minh thú sống như lưu quang xuyên thẳng qua mà đến, tốc độ nhanh đến kinh người, gần như không cho bất luận kẻ nào có lưu thời gian phản ứng. Khó trách không người có thể xông tới. Lâm Hảo rốt cuộc cảm nhận được minh thú gì chẳng, bọn gia hỏa này thực lực xác thực đáng sợ, nhưng càng đáng sợ chính là bọn chúng chỗ có một loại uy năng cùng loại linh thức trùng kích uy năng, tựa như là bản thân phản ứng, không cần thôi động, chỉ cần cẩn thân liền sẽ tự nhiên phóng xuất ra. Một đầu minh thú không đáng sợ là trên trăm đầu minh thú trùng kích vừa ra, cho dù là thiên đạo cảnh cao nhân ngăn trở một kích cũng sẽ bị kích thứ hai. Hoặc là kích thứ ba nhiếp bên trong, một khi bị nhiếp tiếp theo mà đến gần trăm trùng kích, hoàn toàn có thể khiến cao nhân tại trong nháy mắt không cách nào động đậy. Lại thêm tốc độ cực nhanh cùng kinh khủng thể phách, liền xem như thiên đạo cảnh cao nhân đều sẽ bị tại chỗ xé thành mảnh nhỏ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 432. Minh tướng. Thử. Cương thức như chớp giật bắn ra, hóa thành trăm đạo hung hăng đâm vào trùng kích bên trên. Minh thu chính là một loại trời sinh năng lực cùng bản năng, căn bản là không có cách điều khiển. Mặc dù uy lực không yếu, nhưng lại xa không phải cương thức địch thủ, bay lượn mà đến thân hình rằng co một chút. Cùng lúc đó, Lâm Hảo đi ngang qua mà qua, ở trên trăm minh thú kịp phản ứng thời điểm, đã một chân bước vào quang môn bên trong. Tiến nhập. Phía ngoài cao thủ đầu tiên là giật mình, chợt một số kiềm chế không nổi cao thủ xông tới, nhưng bọn hắn vẫn là chậm một bước, vừa muốn cướp đến quang môn bên trong, minh thú đã kịp phản ứng. Những này đi đến nửa đường cao thủ trực tiếp đối mặt là chấn nộ minh thú. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, mấy trăm cao thủ bị minh thú xé thành mảnh nhỏ, chỉ có số ít mấy người bình yên thối lui đến hậu phương. Quang môn lập lòe. Lâm Hảo bước vào minh tháp tầng thứ hai, nồng đậm mục nát hương vị xông vào mũi, tanh hôi gió có chút phồng lên lấy, phóng tầm mắt nhìn tới. Đầy mắt đen kịt, đại địa bên trên trải rộng đen như mực bùn đất, tản ra mùi máu tanh. Tại không nơi xa một đầu rộng chừng ngàn trượng trường hà đi ngang qua quá lớn, đem hai khối thổ địa ngăn cách ra. Trong con sông này nước đồng dạng đen kịt vô cùng, nó lại là hướng phía thượng lưu phương hướng ngược dòng mà đi. Từng đoàn bọt khí không ngừng toát ra, phồng lớn cuối cùng vỡ tan, đang lưu động trong nước sông có số lớn hài cốt tồn tại. Những này xương cốt không biết tại trong nước sông để lại đã bao nhiêu năm. Đây cũng là tầng thứ hai bất tử minh hà. Lâm Hảo thầm nghĩ. Căn cứ lão bất tử còn sót lại tin tức nói, cái này bất tử minh hà là minh tộc nơi phát nguyên một trong. Này minh hà có chút cổ quái, từ minh tộc xuất hiện thời điểm nó liền đã tồn tại. Không ai biết nó từ chỗ nào xuất hiện, không phải dưới mặt đất cũng không phải trên trời. Mà là từ hư không chảy xuôi mà ra. Bất tử minh hà bên trong có một tòa tàn phá cầu gỗ. Này cầu được xưng là minh kiều, chính là minh tộc người thành lập để mà thông hành. Bất tử minh hà nối liền trước 6 tầng. Theo lão bất tử nói, từ tầng thứ 2 bắt đầu, mỗi một chỗ địa phương đều sẽ có cường đại thủ hộ giả tồn tại. Nói cách khác, muốn thông qua trước 6 tầng, nhất định phải trước tiên cần phải giải quyết những này thủ hộ giả mới được. Lâm Hảo hơi trầm ngâm một lát, mới tiếp tục hướng phía trước đi đến. Sâu đại địa bên trên tràn đầy vết thương, bất tử minh hà vô thanh vô tức chảy xuôi, bốn phía tràn ngập rủi rì bầu không khí, khiến cho tâm thần người hơi cảm thấy bất an. Cầu gỗ mặc dù tàn phá, nhưng Lâm Hảo thử qua. Lấy mình thể phách đều không thể tổn hại cùng mảy may, hiển nhiên dựng cách này cầu gỗ cũng không phải là đầu gỗ, chưa từng có tại dừng lại. Hắn trực tiếp vượt qua cầu gỗ, tại đi qua sau đó, nguyên bản đen kịt mông lung hết thảy khôi phục lại. Đại địa bên trên, lưu lại một số gãy chi, còn có một số giao thủ qua đi dấu vết, thậm chí nơi xa còn có hố to cùng toát ra hỏa diễm khói đặc. Rất hiển nhiên, trước đó nơi này đã trải qua một trận đại chiến thảm liệt, thậm chí còn có ít người ngã xuống ở chỗ này. Đông. Nổ vang từ đằng xa truyền đến, chỉ gặp bầu trời đen nhánh bên trong nổi lên một đạo kinh hồng, dày đặc lôi điện tuôn trào ra, hóa thành một phương màn trời. Cao giai thiên khí. Lâm Hảo ánh mắt nhìn về phía cái kia một bên, hiển nhiên có người đang đánh nhau, hơn nữa còn có người tế ra trọng khí, hiển nhiên đánh nhau có chút kịch liệt, chẳng qua cái này không có quan hệ gì với hắn, đang muốn cất bước vòng qua chiến đấu phương hướng. Bỗng nhiên một cỗ cảm giác quen thuộc đánh tới. Đột nhiên, tư không nổi lên đỏ tươi vô cùng vết trào, tại cách này vết trào phía dưới ẩn chứa phá diệt đại đạo oai, hoành không vồ xuống. Nghịch thiên yêu ngấn. Nguyệt Lâm. Lâm Hảo trong lòng giật mình, dậm chân mà ra, hướng phía cái kia một chỗ phương hướng lao đi. Chỗ kia khoảng cách nơi đây chỉ có hơn 10 dặm mà thôi, cho dù không cách nào bay lượn. Lấy hắn thể phách kéo theo tốc độ, 10 cái hô hấp liền đạp tới. Đại địa bên trên quang lập lòe, vượt dị sức mạnh khó lường từ dưới đáy quán thâu mà ra, từng tòa hở ra đồi núi bao, như là từng tòa mộ cổ, tỏa ra cường đại mà uy thế kinh khủng, có đồi núi đã nứt ra, mà có còn tại không ngừng cổ động, giống như là có đáng sợ đồ vật muốn tránh thoát giống như. Tại những này đếm không hết đồi núi trung ương, một khối rộng chừng ngàn trượng đất trống chỗ, gần 300 ăn mặc đen kịt khôi giáp người thần bí chính vây công lấy hơn 60 tên nam nữ. Những này nam nữ làm thành một vòng, từ thực lực cường đại thiên đạo cảnh giới cao nhân ngăn tại bên ngoài, các loại pháp khí bay lên không, vần quanh tại xung quanh, hình thành tầng thứ nhất vòng phòng ngự, mà tại đỉnh đầu bọn họ bên trên có 6 dạng thiên khí. Cầm đầu là một thanh khá lớn châu báu. Các loại đại thuật không ngừng ngưng ra oanh kích lấy những cái kia hắc giáp người thần bí. Không biết những thần bí nhân này mặc là loại nào khôi giáp. Phần lớn đại thuật đánh trên người bọn hắn chẳng những không cách nào đẩy lui bọn hắn. Ngược lại bị hút đi phần lớn uy năng, còn lại uy năng. Ngay cả tổn thương đều không thể làm bị thương hắn nhóm mảy may. Chỉ có châu báu cùng thiên đạo cảnh giới cao nhân xuất thủ mới có thể cho bọn hắn mang đến một số tổn thương. Huyền Nguyệt Lâm đứng hàng trong đó, mặc dù nàng chỉ có linh thánh đỉnh phong thực lực, nhưng nhịp thiên yêu ngấn có chút lợi hại. Mỗi một lần vung vẩy đi ra, đánh vào hắc giáp người thần bí trên người, đều có thể lưu lại một đạo thật sâu đường vân trải qua vồ xuống, đã có một cái hắc giáp người thần bí bị bắt thành mảnh vỡ. Bởi vì nàng có đầy đủ tổn thương đến hắc giáp người thần bí năng lực, cho nên đứng hàng đầu. Cùng mấy tên thiên đạo cảnh cao nhân đồng loạt ra tay. Mặc dù có Huyền Nguyệt Lâm cùng cao giai thiên khí lẫn nhau, nhưng hắc giáp người thần bí thân thể kiên cố vô cùng, mà lại liều mình không sợ chết, không ngừng xuất phát, trên người bọn họ phun ra nuốt vào lấy một loại cổ quái vận luật cùng hắc vụ, không ngừng nuốt hết lấy đánh tới các loại đại thuật. Lúc này, một trận kêu thảm truyền đến, chỉ gặp một tên cao thủ bỗng nhiên huyền không, phảng phất bị một cái bàn tay vô hình chấn nhiếp, bắt lấy đi ra giống như hắc giáp người thần bí trên người quái gì hắc vụ giống như xúc tu giống như vươn dài mà ra, quấn chặt lấy tên kia cao thủ. Tên này cao thủ huyết nhục giống như là bị nuốt, cấp tốc héo rút, thấy mọi người sắc mặt phát chìm, mà vị kia bị thu lấy cao thủ quanh thân làn da nhúc nhích cấp tốc trở thành cứng ngắc biến lớn, đại lượng dù gì hắc vụ chui vào trong cơ thể của hắn, bổ sung cho hắn thân thể khẳng kheo. Chỉ một lát sau, tên này cao thủ làn da đã biến thành áo giáp màu đen, cả người triệt để thay đổi. Trên người cũng đồng dạng phun ra nuốt vào lấy cổ quái vận luật cùng hắc vụ. Nhìn thấy một màn này, các vị cao thủ thần sắc triệt để thay đổi. Liền ngay cả Lâm Hạo đều không chịu được một trận kinh hãi, lại nhìn phủ cận đồi núi, hắn ầm ầm cảm giác được cái gì. Hiển nhiên những này đồi núi cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là chôn giấu lấy những cái kia hắc giáp người thần bí. Những người này khi còn sống có thể là tiến vào minh tháp cường giả. Minh binh. Những này là bất tử minh hà bên trong minh binh. Nhìn lấy hắc giáp người thần bí, Lâm Hạo cảm thấy có chút nhìn quen mắt, chợt nhớ ra cái gì đó, sắc mặt lập tức trầm xuống, cấp tốc lục soát lão bất tử cho tin tức bên trong thình lình có quan hệ với minh binh thô sơ giản lược giới thiệu. Minh binh chính là bất tử minh hà bên trong vĩnh viễn không bao giờ mục nát thi thể, tiền thân có thể là hoang thú, cũng có thể là từng cái chủng tộc người. Tại sao khi chết nếu là rơi vào bất tử minh hà bên trong, liền sẽ bị chuyển hóa làm minh binh, bọn chúng có hằng cổ sinh mệnh, vĩnh viễn sẽ không hủ bại. Đương nhiên, những này chỉ là ghi chép mà thôi, minh binh cũng không phải là không chết, chỉ cần phá hủy bọn chúng, đồng dạng sẽ chết, chỉ bất quá bị minh binh giết chết lời nói, liền sẽ bị bọn chúng chuyển hóa. Đừng nhìn minh binh không hiểu được bất luận cái gì đại thuật, nhưng chúng nó thân thể lại là không dễ bị phá hủy. Hơn 300 con minh binh súng lại, Huyền Nguyệt Lâm bọn người rất cảm thấy áp lực. Đứng vững, ta lập tức tới. Lâm Hạo truyền âm đồng thời bước nhanh tới. Lâm đại ca. Sớm đã mặt lộ vẻ mệt mỏi Huyền Nguyệt Lâm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy nơi xa thân ảnh quen thuộc nhanh chóng lướt đến, không khỏi vui mừng quá đỗi. Đừng tới đây. Còn không mau lui về. Cầm đầu một tên thiên đạo cảnh cao nhân đã kinh vừa giận tranh thủ thời gian quát. Cao thủ còn lại cũng tranh thủ thời gian ngẩng đầu từng cái thần sắc căng cứng. Nhìn thấy Lâm Hạo đi ngang qua mà đến, chẳng những không có bất luận cái gì sợ hãi lẫn vui mừng, ngược lại sắc mặt càng thêm khó coi. Bỗng nhiên, Lâm Hảo những nơi đi qua, đồi núi nhao nhao nổ tung, một cái tiếp một cái minh binh từ đó nhảy ra, mặc dù chỉ có 8 con, nhưng so sánh với cái kia 300 minh binh, bọn chúng thể trạng càng thêm hùng tráng, trên người áo giáp màu đen cũng càng thêm đen nhánh bóng loáng, hiển nhiên cái này 8 con minh binh có chút khác biệt. Hỗn chứng, tên kia thiên đạo cảnh cao nhân chửi ầm lên, 8 cái minh tướng. Lúc trước vẹn vẹn 3 cái minh tướng liền diệt sát gần 300 cao thủ, cũng đem bọn hắn toàn bộ chuyển hóa làm minh binh, chúng ta toàn lực xuất thủ mới diệt sát một cái, còn tổn thất gần 20 người. Để hắn đừng tới đây, còn chạy tới, thật sự là không biết sống chết. Được rồi, hắn cũng không biết tình, người không biết không tội, dù sao sự tình đều đã phát sinh, lại oán giận cũng vô dụng. Cầm đầu một tên nam tử trẻ tuổi nói ra. Người này tướng mạo cũng là tuấn tú, hơi có chút phong lưu phóng khoáng bộ dáng, chỉ bất quá tướng mạo nhìn quá nhỏ tuổi, có chút còn chưa hoàn toàn nảy nở dáng vẻ, nhưng là đám người nhưng cũng không dám khinh thường người này, bởi vì món kia cao giai thiên khí liền là người này. Mà lại, tên này nam tử trẻ tuổi từ đầu tới đuôi đều tại nắm trong tay cao giai thiên khí, từ đầu đến cuối vẫn như cũ khí định thần nhàn, chưa bao giờ gặp hắn thở qua khí thô, thậm chí ngay cả kiệt lực hiện tượng đều không có, lại nhìn những thiên đạo kia cảnh giới cao nhân, chấp trưởng đê giai thiên khí cũng đã mệt đến không được, vẫn phải không ngừng dùng linh dược đến bổ sung. Nam tử trẻ tuổi tự xưng đến từ Bắc Hoang. Về phần còn lại lai lịch, mọi người cũng không rõ ràng, chỉ có mấy cái số ít đến từ Bắc Hoang cao thủ, đối với người này thái độ có chút cung kính, hiển nhiên nam tử trẻ tuổi lai lịch có chút bất phàm, chỉ là đối phương không muốn nhiều lời. Đám người cũng không có hỏi đến thôi. Chư vị đồng loạt ra tay giúp một chút, đem vị kia đạo hữu cứu được, nhiều một người cũng nhiều một phần lực. Mặt họ tuổi trẻ nam tử nói ra. Nguyên bản liền bất mãn Lâm Hảo tự tiện xông vào, dẫn tới 8 cái minh tướng, bây giờ lại phải bốc lên hung hiểm tiến đến hỗ trợ, đám người lại là không muốn. Trước hết để cho ta đến. Huyền Nguyệt Lâm nhảy lên một cái, toàn thân nhộn nhạo lên từng đạo thiên yêu đường vân, khiếp người vết trào oanh sát mà xuống, trực tiếp chấn khai phía trước 3 cái minh binh, toàn lực xuất thủ phía dưới, chỉ có thể phá vỡ một con đường mà thôi. Rất nhanh liền bị tụ lại tới minh binh vây. Chư vị cũng hỗ trợ một cách đi. Họ mặt nam tử nói xong tiện tay vung lên, cổ trung bộ dáng cao giai thiên khí phát ra đinh tai nhức ấp minh thanh, quét ngang mà đi, đem sắp tụ lại minh binh chấn động phải rút lui mà ra, một con đường hiện ra đi ra. Cùng lúc đó, mấy tên đến từ Bắc Hoang cao thủ cũng nhao nhao xuất thủ, dày đặc pháp khí oanh mở một vòng, vừa vặn ngắn ngủi mở ra một cái thông đạo. Lâm đại ca, mau vào. Huyền Nguyệt Lâm tranh thủ thời gian hô. Ừ. Lâm Hảo chần chờ một chút, thân hình lói lên, người đã xuyên qua thông đạo, vừa lúc bước vào bên trong. Cùng lúc đó, mười mấy món phòng ngự pháp khí lập tức thu nạp. Lâm đại ca, ngươi không sao chứ? Huyền Nguyệt Lâm hỏi. Không có việc gì, ngược lại là ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Hảo phản hỏi, đồng thời chú ý tới xung quanh ném trên người mình ánh mắt có chút bất thiện, thậm chí còn có rất nhiều oán giận, bất quá hắn lại không để ý tới những này, mà là truyền âm cùng Huyền Nguyệt Lâm giao lưu. Ngắn ngủi giao lưu về sau, Lâm Hảo mơ hồ hiểu rõ tình huống. Huyền Nguyệt Lâm sớm một bước tiến vào tầng thứ hai, gặp mực họ nam tử bọn người tại đối phương mời mọc, hợp thành một cái tạm thời đoàn đội. Nguyên bản định tiếp tục thâm nhập sâu, nào biết được sẽ bị lâm vào nơi đây đụng phải minh tướng công kích, lập tức tử thương hơn phân nửa. Bốn phía đồi núi mai táng đều là minh tướng, bọn chúng tựa hồ tại trong ngủ mê, một khi tới gần liền sẽ làm chúng nó tỉnh lại, cho nên cái này hơn 60 người tại tầng tầng vây quanh phía dưới, chỉ có thể tử thủ tại nguyên chỗ. Trước đó bọn hắn nhìn thấy qua không ít phá vây người, cơ hồ tất cả đều không thể trốn qua tử kiếp. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 433, cảm giác quen thuộc. 8 cái minh tướng khôi phục, đối ở đây cao thủ tới nói, áp lực tăng gấp bội không ít, So với minh binh, những này minh tướng đáng sợ hơn, phun ra nuốt vào cổ quái vận luật cùng hắc vụ cường thịnh hơn, một tên cao thủ vừa tới gần, liền bị những cái kia hắc vụ xâm nhập thể nội, huyết nhục chớp mắt bị thôn phệ. Ngắn ngủi một lát, đã chết 7 người, mà 7 người này toàn bộ biến thành minh binh, ở đây còn lại cao thủ sắc mặt càng ngày càng nặng. Đều là ngươi tiểu tử này tùy tiện xâm nhập tiến đến kém chút hại chết chúng ta. Một tên cao thủ rốt cuộc nhìn không được, chỉ hướng Lâm Hạo. Lâm đại ca rõ ràng là tới giúp chúng ta, làm sao lại hại chúng ta? Huyền Nguyệt Lâm cả giận nói. Nếu như không phải hắn không nghe khuyên ngăn xâm nhập, khiến cho 8 cái minh tướng hồi phục lại, lấy thực lực của chúng ta chỉ cần chậm rãi thanh lý. Sớm muộn sẽ giải quyết còn lại 2 cái minh tướng cùng còn lại minh binh. 3 cái minh tướng liền đã kém chút đem chúng ta hủy diệt. Bây giờ nhiều 8 cái minh tướng, chúng ta còn có thể có cơ hội còn sống rời đi sao? Đám người phẫn hận trừng mắt Lâm Hạo. Nếu như không phải Huyền Nguyệt Lâm trước đó đánh giết không tốt minh binh, chỉ sợ bọn họ đã sớm xuất thủ đem Lâm Hạo cho chém giết. Chư vị, có thể hay không để Mạc Ngôn nói một câu? Họ Mặc nam tử mở miệng nói ra. Việc này xác thực không liên quan vị đại ca kia sự tình. Hắn chỉ là cử chỉ vô tâm. Cũng không biết nơi đây sẽ có minh tướng tồn tại. Không phải hắn cũng sẽ không trực tiếp xâm nhập tiến đến. Cử chỉ vô tâm. Cầm đầu tên kia thiên đạo cảnh cao nhân cười lạnh nói. Lời này nói cũng quá dễ dàng. Cũng không phải cái gì việc nhỏ. Việc này việc quan hệ chúng ta sinh tử, 8 cái minh tướng A cũng không phải những minh binh kia, cho dù chúng ta toàn lực xuất thủ, cũng chỉ có thể giải quyết một cái, còn thừa 9 cái như thế nào giải quyết? Ta tới đối phó 3 cái. Tên là Mặc Ngôn tuổi trẻ nam tử nói ra. Ngươi giải quyết 3 cái. Cái kia còn lại đâu? Còn lại mọi người cùng nhau xuất thủ, vẫn là có nhất định cơ hội. Cơ hội tương đối. Bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, rất có một lời không hợp ra tay đánh nhau dấu hiệu. Huyền Nguyệt Lâm đã hướng Lâm Hạo bên này nhích lại gần, mà cái kia mấy tên Bắc Hoang cao thủ cũng dựa theo Mặc Ngôn. Những cao thủ này dù sao đến từ khu vực khác nhau, chỉ là bởi vì tao ngộ đồng dạng hung hiểm cho nên mới liên hợp cùng một chỗ. Đột nhiên, tên kia thiên đạo cảnh cao thủ một trường đẩy ra, bàng bạc uy năng đánh đi ra. Sau lưng hơn 10 tên cao thủ nhao nhao bị đánh bay ra ngoài. Mọi người đều là sững sờ. Cùng lúc đó, vần quanh bên ngoài rất nhiều pháp khí hình thành vòng phòng ngự bởi vì đã mất đi khống chế, lập tức hỏng mất. Các ngươi liền ở đây chờ chết đi, chúng ta đi trước một bước. Cầm đầu thiên đạo cảnh giới cao nhân cười ha ha, mặc cướp mà qua, còn lại 5 tên thiên đạo cảnh giới cao nhân cũng hộ tống mà tới, bọn hắn phảng phất đã sớm ước định cẩn thận, động tác đều thật nhanh. Nhao nhao đánh bay ra một nhóm cao thủ đánh tới hướng cái kia một đám minh binh. Thoáng chốc, còn lại cao thủ sắc mặt đột biến, phản ứng nhanh cấp tốc tránh né, phản ứng chậm thì bị thiên đạo cảnh cao nhân uy năng kéo theo, đẩy hướng minh binh bên kia. Trong nháy mắt, hơn 30 tên cao thủ liền bị đánh rơi xuống nhập minh binh bên trong, còn chưa đứng lên liền bị cổ quái hắc vô xúc tu quấn chặt lấy, tại chỗ bị hút khô huyết nhục chuyển hóa làm mới minh binh. Về phần cái kia 6 tên thiên đạo cảnh giới cao nhân thì mượn cơ hội này lướt đi. Kinh người kêu thảm truyền đến, một tên xui xẻo thiên đạo cảnh cao nhân bị 3 cái minh tướng vây quanh, tại chỗ bị hút khô, biến thành minh binh, còn thừa 5 tên thiên đạo cảnh cao nhân bởi vì vận khí tốt hơn, đã theo Lâm Hạo lúc đến phương hướng cướp ra ngoài, cũng biến mất tại mọi người trước mắt. Hèn hạ, vô sỉ gia hỏa, nếu ta không chết, chắc chắn truy sát các ngươi đến cùng. Còn lại cao thủ nhao nhao phát ra gào lên đau xót. 6 tên thiên đạo cảnh giới cao nhân, lại thời khắc mấu chốt bày bọn hắn một đạo, nguyên bản liền tràn ngập nguy hiểm lâm thời đoàn thể lập tức đứng trước dấu hiệu hỏng mất, có thiên đạo cảnh cao nhân ở thời điểm bọn hắn đều khó mà chống cự, chớ nói chi là hiện tại bực này tình huống. Lâm đại ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Huyền Nguyệt Lâm hỏi. Bọn hắn làm sao bây giờ là chuyện của bọn hắn, chúng ta đi. Lâm Hạo liếc qua những cao thủ kia, ánh mắt đạm mạc, không có chút nào cảm xúc, đây là một cường giả vi tôn thế giới, đã những cao thủ này đến nơi này, liền phải đối mặt mình phong hiểm cùng sinh tử. Trước đó Lâm Hạo xâm nhập nơi đây, vốn là dự định giúp bọn hắn một chút, lại không nghĩ rằng mình còn chưa lên tiếng, liền bị đám người này liên tiếp chỉ trích, thậm chí có đối với mình sinh ra sát ý. Giống người như vậy, Lâm Hạo không có tâm tình, cũng không hứng thú đi để ý tới. Vị đại ca kia còn có vị tỷ tỷ kia, có thể hay không cho chúng ta cũng gia nhập? Mặt ngôn bỗng nhiên mở miệng nói ra, phía sau của hắn đi theo 6 tên cao thủ, 6 người này cũng không có lên tiếng, thần sắc thủy chung như một bộ lấy người này như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Ngươi không sợ chết? Lâm Hạo nhìn chăm chú mặt ngôn. Tiểu đệ còn chưa sống đủ, cứ thế mà chết đi thật là đáng tiếc. Mặt ngôn cười nói. Đã như vậy, vì sao còn muốn đi theo chúng ta? Đi theo đám bọn hắn bị chết càng nhanh một số. Mặt ngôn chép miệng. Ta không liên lụy vô dụng. Lâm Hạo nói ra. Tiểu đệ không phải vướng víu, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Vừa mới nói xong, hai người nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng hiểu ý cười một tiếng. Người khác cũng không minh bạch bọn hắn những lời này có ý nghĩa gì, nhưng bọn hắn cũng rất rõ ràng, tuy chỉ là vài câu nói chuyện với nhau, nhưng lại tại hiểu rõ đối phương. Tốt! 8 cái minh tướng giao cho ta, còn lại các ngươi đối phó. Lâm Hạo ánh mắt nhìn về phía những cái kia minh tướng, về phần những minh binh kia, hắn chưa từng có tại để ý tới. 8 cái! Mặt ngôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên, không khỏi nói ra. Nếu không từ tiểu đệ tới đối phó 4 cái đi, lấy tiểu đệ thực lực, vẫn còn có chút nắm chắc. Lâm Hạo không có lên tiếng, thân hình như quang điện, xông về cái kia tập hợp một chỗ 8 cái minh tướng, phủng một tiếng, 10 vạn huyết sát ngưng làm một chuôi huyết nhận, 4 phía lập tức trở thành một mảnh tu la vực trường, toàn thân đẫm máu Lâm Hạo, phảng phất tu la chiến thần, đối một cái minh tướng chém ngang mà ra. Nát! Huyết nhận chém vào sát na, Lâm Hạo phun ra một chữ, huyết nhận vỡ vụn, 10 vạn huyết sát chui vào minh tướng thể nội. Cùng lúc đó, 6 loại siêu tuyệt đạo văn lưu truyền kéo theo tiếp cận cực số bản thể đạo văn, hóa vào 10 vạn huyết sát bên trong. Lâm Hạo cùng minh tướng sượt qua người, 5 ngón tay có chút một chương, thử một tiếng, 10 vạn huyết sát bị rút ra, minh tướng kiên cố thân thể lập tức biến thành mảnh vỡ, vương vãi xuống. Giải quyết. Mặt ngôn bọn người mặt mũi tràn đầy chấn kinh, phải biết những này minh tướng rất khó đối phó. Liền xem như 6 tên thiên đạo cảnh giới cao nhân liên thủ cũng chưa chắc có thể trong nháy mắt đem bọn hắn oanh sát, còn muốn đánh đổi một số thứ mới có thể đem một cái minh tướng tại chỗ chém giết. Không hề dừng lại một chút nào, Lâm Hạo trực tiếp nghênh hướng kế tiếp minh tướng, như là lúc trước như vậy. 10 vạn huyết sát ngưng hóa thành nhận đánh xuyên minh tướng thân thể về sau, lại lần nữa hóa thành huyết sát, tại 6 loại cường đại đạo văn cùng tiếp cận cực số bản thể đạo văn thôi động dưới, uy lực càng khủng bố hơn. Những này minh tướng mặc dù thể phách kinh người, nhưng chúng nó dù sao cũng là tử vật, linh trí cực thấp. Ta lấy 6 loại cường đại đạo văn cùng tiếp cận cực số bản thể đạo văn thôi động, lại thêm thiên ma cẩu vẫn trong nháy mắt bộc phát uy lực, nếu là sẽ giải quyết không được bọn nó, cũng chỉ có thể vận dụng bá dược kiếm. Lâm Hạo híp híp mắt, chém giết cái thứ hai về sau tiếp tục đối phó cái thứ ba. Một cái, hai cái, ba cái. Làm cái thứ tư minh tướng hóa thành mảnh vỡ thời điểm, Bắc Hoang những cao thủ không khỏi nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, Mặt ngôn thì là đứng chết chân tại chỗ. Lấy thực lực của hắn ngược lại là có thể đối phó 4 cái minh tướng, nhưng này phải dùng ra thực lực chân chính mới được. Thế nhưng là trước mắt Lâm Hạo, lại một kích một cái đáng sợ minh tướng cơ hồ không có cơ hội phản kháng, liền bị tại chỗ cho chém giết. Một lát sau, 8 cái minh tướng đã bị giải quyết, Lâm Hạo không có dừng lại, tiếp tục đem còn lại 2 cái giải quyết. Về phần những minh binh kia, 10 vạn huyết sát tràn vào trực tiếp đưa chúng nó cho đánh xuyên, 300 minh binh liền như là bị ngàn vạn huyết nhận cuồng rào, nhao nhao biến thành mảnh vỡ. Ngắn ngủi 30 hô hấp, minh tướng cùng minh binh toàn bộ bị chém giết. Bắc Hoang những cao thủ đều triệt để trợn tròn mắt. Mặt Ngôn càng là buồn cười trợn to mắt, miệng há thật lớn. Vẫn chưa hoàn toàn mở ra thân thể có chút rung động, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sùng bái. Cao thủ còn lại đã ngây ra như phỗng, vừa rồi những cái kia còn lộ ra sát ý người đã sợ đến toàn thân phát run, ai có thể đoán trước đạt được, một cái chỉ có linh thánh đỉnh phong thực lực người, lại có được thực lực kinh khủng như thế. 10 tên minh tướng cùng hơn 300 cái minh binh toàn bộ bị chém không còn một mảnh. Bọn hắn mới ý thức tới, vì sao vừa rồi Lâm Hạo không có phản bác bọn hắn mà nói, mà là khinh thường phản bác, bởi vì cả hai căn bản cũng không tại một cái cấp độ bên trên. Nếu như vừa rồi thoát đi thiên đạo cảnh cao nhân nhìn thấy tình huống trước mắt, sợ rằng sẽ tại chỗ tức giận đến thổ huyết, hao tổn tâm cơ đào thoát, lại chưa từng nghĩ tới. Dẫn tới 8 cái minh tướng ra hỏa, vậy mà có được toàn bộ chém chết thực lực đáng sợ. Đại ca, cầu ngươi mang lên tiểu đệ, về sau để tiểu đệ cùng ngươi ăn ngon uống sướng. Mặt Ngôn tại chỗ nhào tới, mặt mũi tràn đầy sùng kính. Mang lên ngươi. Không sai, tiểu đệ này lội rời nhà bên trong, đến đây cách này thiên tượng sơn mạch là vì lịch luyện, chuẩn bị tương lai làm chút đại sự. Mặt Ngôn hung hăng gật đầu nói, ta vì sao muốn mang ngươi? Lâm Hảo hỏi, tiểu tử này cũng là thú vị, bộ dáng có chút chính kinh, lời nói ra lại là có chút buồn cười, hết lần này tới lần khác lại làm cho người sẽ không tức giận, sẽ chỉ cười một tiếng thôi. Mà lại, Lâm Hảo cảm giác phát giác được, Mặt Ngôn thể nội phong tồn lấy một cỗ lực lượng kinh khủng, mặc dù bị ngăn cản, không cách nào hoàn toàn tra rõ, nhưng cỗ này lực lượng kinh khủng lại làm hắn kinh hãi không thôi. Cỗ lực lượng kia bên trong ẩn chứa một loại thiên địa đại thế, bình thường đại nhân vật rất khó có được, chỉ có đạt tới đại nhân vật đỉnh phong trở lên mới có thể có được bực này kinh người đại thế. Rất hiển nhiên, Mặt Ngôn lực lượng trong cơ thể ít nhất là một vị tôn vương cấp độ nhân vật phong nhập, vì bảo vệ tính mạng của hắn. Phải biết, tôn vương lực lượng là kinh khủng bực nào, bình thường người căn bản là không có cách tiếp nhận, mà muốn để thực lực yếu cao thủ tiếp nhận, tôn vương nhất định phải nỗ lực cái giá không nhỏ, đem cố lực lượng này dùng bí pháp đặc thù đến gia trì mới được. Làm như vậy sẽ hao tổn tôn vương tu vi. Có thể làm cho tôn vương cấp độ trở lên nhân vật làm ra cử động lần này, hoặc là dòng chính hậu duệ, hoặc là có lớn lao quan hệ nhân vật. Cho nên, Lâm Hảo kết luận, vị này Mặt Ngôn lai lịch phi thường không tầm thường. Tiểu đệ có thể vì đại ca ngươi chân chạy. Mặt Ngôn nói xong cười đùa tí tưởng chạy lên đi, tại những cái kia minh tướng khối vụn bên trong móc ra từng khỏa lớn chừng ngón cái, như đồng tâm bẩn khiêu đồng hạt châu. Những này trong hạt châu ẩn chứa một cỗ cường đại lực lượng vô hình, giống như là linh thức, nhưng lại có chỗ khác nhau. Đây là Minh Đan, đại ca, đây chính là minh sứ để cho chúng ta thu thập Minh Đan, chỉ cần thu thập đầy đủ 99 khỏa, chúng ta liền có thể trực tiếp rời đi Minh Tháp. Bọn gia hỏa này trên người có bao nhiêu? 7 viên. Ừ. Ngươi trước thu lại. Ta đến thu. Đại ca như thế tín nhiệm ta, vậy ta liền không từ chối, tiểu đệ nguyện ý đi theo đại ca cùng một chỗ, đi theo làm tùy tùng, tùy thời chờ lệnh. Minh tướng có thể ra Minh Đan, Lâm Hảo tự nhiên không khách khí, một đường giết tới, lấy 10 vạn huyết sát tăng thêm hắn uy năng, ở vào đồi núi bên trong minh tướng không ngừng tuôn ra, cũng không biết là vận khí duyên cớ vẫn là còn lại, chém giết 80 cái minh tướng, lại chỉ nhiều ra 9 khỏa. Mà tới được đằng sau, trên cơ bản đều không ra. Lâm Hảo đoán chừng, cũng không phải là tất cả minh tướng đều có minh đan, mà lại cùng một loại minh nhân cùng minh thú trên người sở xuất minh đan cũng sẽ không quá nhiều. Dù sao nơi đây chính là minh tộc cao thủ năm đó lịch luyện nơi, làm như vậy, liền không được lịch luyện tác dụng. Oanh! Kinh thiên chấn động đột nhiên truyền đến, khiến cho mọi người ở đây đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Xảy ra chuyện gì? Tựa như là từ tiền phương truyền đến. Lực lượng thật đáng sợ, là ai phát ra? Đám người nhao nhao nhìn về phía chân trời chỗ. Chỉ gặp đầy trời ô quang lấp lóe, cơ hồ muốn đem cả mảnh trời tế xé nát. Mà tại ô quang bên trong, một bộ to lớn thân thể đứng giữa trời, nồng đậm đạo vận trải rộng ngàn dặm xa, giơ tay nhấc chân ở giữa tràn đầy kim loại đại đạo khí tức. Là Kim Ma Tôn Vương. Giống như hắn tại đại chiến cùng ai. Ai sẽ đáng sợ như thế thực lực, có thể cùng Kim Ma Tôn Vương đối chiến. Nhìn qua cái kia đầy trời ô quang, Lâm Hạo thân thể truyền đến một trận xúc động, phảng phất đó là nguồn gốc từ viễn cổ hô ứng, lại như là một loại không hiểu huyết mạch tương liên cảm giác, cỗ này xúc động càng ngày càng mãnh liệt, khiến cho hắn thái cổ thiên ma khu tách ra đạo đạo thần hoa. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 434. Nghịch thiên nhân vật. Đầy trời ô quang lấp lóe, liên tục đánh trên người Kim Ma Tôn Vương, mặc dù cách nhau cực xa, nhưng mọi người lại là có thể nghe được cái kia đánh phanh phanh tiếng vang, càng làm cho người ta khiếp sợ là Kim Ma Tôn Vương không ngừng bị đánh lui, trên người thiên địa kim loại không ngừng bị oanh rơi. Mọi người nhất thời run sợ không thôi. Kim Ma Tôn Vương chính là thần đạo cảnh giới đỉnh phong đại nhân vật, mặc dù tự hạ tu vi, nhưng cảnh giới theo tại, lấy thần đạo cảnh giới huy động đi ra đại đạo đều đủ để diệt sát thiên đạo cảnh giới cao nhân. Lấy Kim Ma Tôn Vương cường đại như thế năng lực, tại đại nhân vật này không cách nào bước vào thiên tượng sơn mạch bên trong, ai có thể cùng tranh phong. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, lại có người có thể cùng Kim Ma Tôn Vương đối địch, hơn nữa còn chiếm cứ thượng phong. Chẳng lẽ là một vị khác tu có hoang cổ kỳ thuật Tôn Vương hay sao? Trong lòng mọi người nhao nhao phỏng đoán, càng xem càng là cảm thấy kinh hãi. Cùng lúc đó, Lâm Hạo đang áp chế thể nội bừng bừng phấn chấn đi ra hô ứng, thế nhưng là hắn lại khống chế không nổi, cỗ này hô ứng là thái cổ thiên ma khu trời sinh liền tồn tại, cùng cái kia đầy trời ô quang giống như là có cực kỳ thâm hậu sâu xa, cả hai không ngừng phát ra không hiểu liên hệ. Loại cảm giác này tại Lâm Hạo có được thái cổ thiên ma khu đến nay là lần đầu tiên xuất hiện. Thái cổ thiên ma khu lại cùng đầy trời ô quang sinh ra liên hệ chặt chẽ. Hai người này tựa như là từ hằng cổ thời đại liền là một thể mà ra, chia cắt mà thành, chẳng lẽ là... Lâm Hạo trong lòng kịch liệt chấn động, thần sắc thoáng chốc trầm xuống, ánh mắt lấp lóe không yên nhìn chân trời. Không nghĩ tới thật gặp, không chỉ là địa ma chi thể, vẫn là huyền ma chi thể người sở hữu. Lâm Hạo tâm tình chập trùng không chừng, giống như hưng phấn, lại như khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là sự không chắc chắn. Ngày xưa Tử Hồ từng nói qua thái cổ thiên ma khu địa ma chi thể cùng huyền ma chi thể tam thể chính là thái cổ đệ nhất chiến thể biến thành. Ba cái cùng mạch mà sinh trời sinh liền có mật thiết liên hệ, bây giờ thái cổ thiên ma khu phát sinh tự nhiên hô ứng hiện tượng, cái này đủ để chứng minh cùng Kim Ma Tôn Vương giao thủ có thể là hai loại viễn cổ thể chất một trong người sở hữu. Một trận chiến không cách nào tránh khỏi. Lâm Hạo rất rõ ràng, ba loại đồng nguyên viễn cổ thể chất thái cổ thiên ma khu mặc dù đứng hàng thứ nhất, nhưng còn lại cả hai cũng không yếu mảy may, đều có hắn kinh khủng diệu dụng chỗ, chưa hẳn có thể nói tới chuẩn ai mạnh ai yếu, một khi tao ngộ, ba cái khẳng định sẽ lẫn nhau chém giết. Bởi vì, ba loại viễn cổ thể chất hợp nhất, sẽ hóa thành thái cổ đệ nhất chiến thể. Đừng nói còn lại hai vị người sở hữu. Cho dù là Lâm Hạo đều có dung hợp còn lại hai loại viễn cổ thể chất ý nghĩ, cho nên ba người số mệnh đã quyết định, một khi gặp được, sẽ không chết không thôi. Trốn tránh. Lâm Hạo không có ý định trốn tránh, bởi vì không có địa phương có thể chạy trốn, minh tháp cứ như vậy lớn. Trừ phi có thể mau chóng thu thập 99 khỏa minh đan đi ra minh tháp, coi như trốn ở một nơi nào đó, cả hai thể chất đã sinh ra hô ứng. Vô luận song phương ở vào nơi nào đều có thể ngay đầu tiên phát giác được đối phương. Cho nên, trốn tránh là vô dụng. Huống chi, lấy hắn thực lực hôm nay cũng không phải là không có lực đánh một trận. Dù sao một trận chiến này sớm muộn cũng phải tới, không bằng liền ở đây động thủ đi. Đại hoang thế giới, cường giả vi tôn. Trốn tránh không phải giải quyết vấn đề, số mệnh quyết đấu không cách nào chạy trốn, biện pháp duy nhất liền là đánh bại hai loại khác thể chất người sở hữu, thu nạp thể chất của bọn hắn, Hoàn thành thái cổ đệ nhất chiến thể, có ý nghĩ này không chỉ là Lâm Hạo, còn có còn lại hai người. Trừ cái đó ra, Lâm Hạo còn có một cái khác tầng ý nghĩ. Tam đại viễn cổ thể chất người sở hữu đều có thủ hộ giả tồn tại, mặc dù giới hạn trong quy củ, tam đại người sở hữu đối chiến thời điểm thủ hộ giả không được nhúc tay, nhưng đây chỉ là hạn chế mà thôi. Bước ngoặt nguy hiểm, thủ hộ giả bảo hộ viễn cổ thể chất người sở hữu cũng không phải là việc khó. Tựa như ngày xưa tử hồ dây dưa địa ma chi thể người sở hữu trì hoãn bước tiến của bọn hắn cùng thời gian, vì Lâm Hạo thắng được một đoạn thời gian quý giá. Lấy Lâm Hạo ngay lúc đó thực lực, căn bản là không có cách đánh với địa ma chi thể một trận, cho nên một khi bị dây dưa kéo lại, sẽ thua không nghi ngờ. Thiên tượng sơn mạch có được đặc thù hạn chế, chỉ có thể là thần đạo cảnh giới phía dưới bước vào, thứ này cũng ngang với viễn cổ thể chất người sở hữu thủ hộ giả không cách nào bước vào nơi đây, không có thủ hộ giả tồn tại cả hai một trận chiến đem sẽ không nhận quá nhiều quấy nhiễu. Kim Ma Tôn Vương cho ngươi thêm một cơ hội trở thành ta tôi tớ, tha cho ngươi một mạng. Mang theo non nớt tiếng nói từ hư không truyền đến, nghe giống như là còn chưa mở ra thiếu niên thanh âm, nhưng câu nói này lại khiến ở vào minh tháp bên trong tất cả cao thủ lập tức run lên. Thu Kim Ma Tôn Vương là bột. Ý nghĩ này cũng quá nghịch thiên, Kim Ma Tôn Vương thế nhưng là nhân vật bậc nào? Tung hoành đông hoang hơn 3.000 năm Tôn Vương cấp độ đại nhân vật, khoảng cách thánh chủ cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Nhân vật như vậy tuy nói không lên run một cước, liền có thể khiến đông hoang chấn bên trên chấn động, nhưng cũng là có được lớn lao uy thế nhân vật. Huống chi Kim Ma Tôn Vương thiên tính kiệt ngạo bất tuần, ngay cả đông hoang tam đại thánh địa đều đối nó kiêng kỵ rất nhiều, lại có người tuyên bố muốn thu Kim Ma Tôn Vương làm nô tài. Càng làm cho người ta khiếp sợ là thanh âm này có chút non nớt, hiển nhiên chỉ có 13-14 tuổi mà thôi. Phần lớn người suy đoán có thể là tu luyện một loại bí thuật đồng nhan chưa già lão quái vật, bởi vì bọn hắn không thể tin được. Một vị chỉ có 13 thiếu niên 14 tuổi sẽ có được lấy như vậy nghịch thiên năng lực. Ha ha! Kim Ma Tôn Vương ngang nhức đầu cười, tiểu hoa nhi, bản Tôn Vương hoành hành đông hoang thời điểm, ngươi tiên tổ còn không biết ở đâu bú sữa đâu, lại muốn thu bản Tôn Vương là bột. Ngươi quả thật có chút bản sự, nhưng bản Tôn Vương bất quá là chơi với ngươi chơi thôi. Ta là nhìn ngươi còn có chút tiềm lực, mới lên thu ngươi làm bột tâm tư, hẳn là ngươi cho rằng ta hiếm có ngươi bực này tôi tớ. Đã ngươi không muốn, ta cũng không miễn cưỡng, ngươi là ta trưởng thành đến nay, vị thứ nhất diệt sát Tôn Vương có thể chết trên tay ta, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Đầy trời ô quang bên trong, một tên hình dạng tuấn mỹ vô song thiếu niên đứng giữa trời, màu đen tóc dài theo phong vũ động quanh thân tràn ngập kinh khủng đạo vận. Giống như chín ngày thần chỉ, ô quang đi theo mà động càng đem thiên địa đại thế dẫn đi ra, tư không lắc lư phía dưới, sừng sững không nổi mảy may. Vinh hạnh! Bản Tôn Vương vốn không muốn cùng ngươi nhiều dây dưa, ngươi lại lên sát tâm, bản Tôn Vương liền tiễn ngươi lên đường. Kim Ma Tôn Vương Kim Ma chân thân tan ra, giống như đại dương kim loại, tại đại đảo thôi động dưới, bay ngang qua bầu trời, đụng chạm lấy ô quang. Hai cỗ lực lượng kinh khủng không ngừng oanh kích lấy, cho dù cách xa nhau 700 dặm xa, Mặc Ngôn mấy người cũng không khỏi cảm thấy một trận tâm chát chát. Thần bí thiếu niên tuấn mỹ cùng Kim Ma Tôn Vương đại chiến, cả hai giao phong phía dưới, không ngừng tỏa ra kinh khủng tuyệt luân lực lượng, ngàn dặm khu vực liên tiếp bị rung động. Phát giác được thanh thế, tụ tập mà đến cao thủ càng ngày càng nhiều. Trong đó còn có Thiên Nhất Thánh Nữ, Lâm Thiên Thánh Địa Dự Khuyết Thánh Đồ, Bắc Hoang Man Thần Giáo Thần Đồ, những người này không có chỗ nào mà không phải là thiên tư trác tuyệt hạng người, mà lại đều sớm đã đạt tới thiên đạo cảnh giới. Trong đó lấy Thiên Nhất Thánh Nữ mạnh nhất, dung hợp Bích Thủy Long Quy Oai, mặc dù đại bộ phận người chưa bao giờ gặp nàng xuất thủ qua, nhưng thân thể mềm mại ngọc thể tràn ngập ra kinh khủng uy thế, lại là khiến lòng run sợ không thôi. Những người này khoảng cách đại chiến vị trí khá gần, đại bộ phận đều ở vào 300 dặm chỗ, từng cái toàn thân hồng quang thần mang hộ thể nhẹ nhóm đỡ được dư ba, trong đó còn có một số thiên đạo cảnh giới cao nhân, khoảng cách cũng so với gần, chẳng qua lại là ở vào khoảng 500 dặm, không dám tiếp xúc quá gần. Còn lại cường giả phân bộ có phần tán, nhưng lại có thể từ đó nhìn ra đứng hàng 700 dặm chỗ nhiều nhất. Có hơn 3.000 tên cao thủ theo thứ tự hướng bên trong, số lượng đem càng ngày càng ít, từ nơi này giảm dần phương thức cũng đủ để nhìn ra ở đây cao thủ cấp độ thực lực. Kim Ma Tôn Vương không hổ là thần đạo đỉnh phong đại nhân vật, tiện tay vung lên, cho dù uy năng nhận hạn chế, đánh ra đại đạo xu thế lại là vô cùng kinh khủng, ở đây thiên đạo cảnh cao nhân cũng không dám chạm đến phong mang, thậm chí bọn hắn có thể cảm thụ được, tại loại này cực hạn đại đạo oai dưới, cho dù bọn hắn đem hết toàn lực, cũng xa xa không phải Kim Ma Tôn Vương địch thủ. Trên trận mọi người vây xem, thần sắc khác nhau, có mặt lộ vẻ ngạc nhiên, có thì là sắc mặt nghiêm túc, cũng có ôm thuần túy xem trò vui tâm tính. So sánh với Kim Ma Tôn Vương, Tuấn Mỹ thiếu niên bày ra thực lực càng là làm cho người không thể rời đi ánh mắt, quái gì ô quang phóng lên tận trời, chẳng những chặn kim loại đại đạo oai, còn ngược lại hữu lực ép xu thế. Thiếu niên này đến cùng là lai lịch gì? Thực lực càng như thế kinh khủng, còn có thể lực áp Kim Ma Tôn Vương. Không rõ ràng. Xem ra kẻ này cũng không phải là lão quái vật, mà là chân chính thiếu niên. Nhìn hắn tướng mạo cùng tiếng nói, hiển nhiên còn chưa hoàn toàn nảy nở, ước chừng 13-14 tuổi bộ dáng. Như vậy niên kỷ liền có được thực lực kinh khủng như thế, chẳng lẽ hắn đánh từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện hay sao? Quá nghịch thiên. 13 thiếu niên 14 tuổi, lại vẫn có được không thua tự hạ uy năng Kim Ma Tôn Vương thực lực, bực này năng lực, có thể so với trong truyền thuyết thánh chủ lúc tuổi còn trẻ. Đại hoang thế giới, có được tuyệt đỉnh phong thái thiên tài mặc dù không nhiều, nhưng cũng có một chút, giống như bực này có được nghịch thiên phong thái nhân vật, chỉ sợ vài vạn năm mới có thể ra như thế như nhau. Nói chuyện với nhau cao thủ không chịu được một trận cảm thán. Về phần hâm mộ lại là không, bởi vì đối phương tư chất đã nghịch thiên, nhân vật như vậy xa xa không phải bọn hắn có khả năng với tới. Cũng không phải bọn hắn có thể đuổi theo được, cho nên cũng sẽ không sinh ra chút nào hâm mộ. Đâu chỉ như nhau. Một tên cao thủ ung dung nói ra. Còn có giống như thiếu niên này nhân vật. Đương nhiên là có, ta chỉ thấy qua một cái. Đạo hữu thế nhưng là đến từ Tây Hoang. Không sai, tại hạ đến từ Tây Hoang, chúng ta bên kia giao trì thánh điện liền có một vị nhân vật nghịch thiên, chính là lần này thánh nữ, mặc dù tuổi tác hơi so kẻ này lớn hơn một chút, nhưng thực lực lại là có chút kinh khủng, nghe nói nàng vừa mới đạt tới thiên đạo cảnh giới, liền từng kém chút đánh giết một vị trọng thương đại nhân vật. Nghe được câu này cao thủ, không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, thiên đạo cảnh giới cùng thần đạo cảnh giới. Mặc dù cách xa nhau một cảnh giới, nhưng cả hai chênh lệch lại là như là tề thiên chiến hào, rất khó san bằng, cho dù là bị trọng thương đại nhân vật, có ý thoát đi lời nói, rất khó sẽ bị giết chết. Cùng cảnh giới đại nhân vật đều chưa hẳn có thể làm được đến, chớ nói chi là thấp một cảnh giới thiên đạo cảnh giới cao nhân, vì kia giao trì thánh nữ lại có bực này đáng sợ năng lực. Loại này nghịch thiên nhân vật. Chính là có được thánh chủ lúc còn trẻ tư chất, giống như vậy nhân vật, vài vạn năm khó gặp, nhưng là những năm gần đây, nghịch thiên nhân vật tựa hồ ra không ít, không chỉ là chúng ta Tây Hoang giao trì thánh điện, nghe nói Đông Hoang, Bắc Hoang cùng Nam Hoang đều có. Đều có. Đương nhiên đều là trải qua chứng thực. Đông Hoang ta ngược lại thật ra biết, nghe nói chính là xuất từ Bắc Cảnh thánh địa. Người này chẳng qua 24 tuổi, thực lực vô cùng kinh khủng, tự xưng là Đông Thánh Vương. Đông Thánh Vương. Khẩu khí còn thật sự lớn, đây là đại biểu chúng ta Đông Hoang. Khẩu khí lớn. Quả thật có chút, nhưng là người này lại thật có năng lực. Nghe nói trước đây không lâu đánh với giao trì thánh nữ một trận, hai người cuối cùng bất phân thắng bại. Lúc ấy còn có một số đại nhân vật quan chiến, cũng tại sau đó kết luận. Như hai người không vẫn lạc, sinh thời sẽ bước vào thánh chủ cảnh giới. Sẽ. Đúng, liền là tương lai thánh chủ nhân tuyển. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 435. Chỉ có một người nhưng một. Đột nhiên. Ẩn chứa vô tận sắc bén kim loại đại đạo xuyên thấu bầu trời tập sát hướng thiếu niên tuấn Mỹ tạo nên dù gì ô quang bị bắn đi ra. Vù vù. Đại địa bị oanh ra từng cái hố sâu. Cho dù cách xa nhau gần 700 dặm, vẫn là có không ít cao thủ bị chấn động đến bay ngược. Có thể thấy được cỗ lực lượng này kinh khủng, khoảng cách xa như vậy đều có thể đả thương người. Nếu là đến gần lời nói, chẳng phải là sẽ bị trực tiếp xuyên qua mà chết. Thiếu niên tuấn Mỹ bị chấn động đến lui lại, trắng nón gương mặt nổi lên hiện ra một vòng hồng nhuận phơn phớt. Giống như thần vụt bay, đôi mắt lóe lên một cái, có chút ngẩng đầu, thần sắc tràn đầy ngạo nghễ. Không tệ, có thể đem ta đẩy lui khoảng cách xa như vậy, ngươi là vị thứ nhất, cũng là vị cuối cùng. Phùng. Thiếu niên tuấn Mỹ thân thể gầy yếu phát ra kinh thế vù vù, phạm vi ngàn dặm bên trong đại đạo vận luật đầu động. Cơ hồ ở đây tất cả mọi người cảm thấy tự thân ẩn chứa đạo vận bất ổn, mà uy năng cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng. Ngay sau đó đại đạo bị một cỗ không hiểu vận luật ảnh hưởng, những này ở vào trong trời đất đại đạo hiện hiện ra, ngưng tụ thành các loại thiên địa hình thái. Quang diễm liệt hỏa, nhu thủy phong ba bừng bừng phấn chấn sinh cơ. Nhìn thấy một màn này, đám người sợ hãi, liền ngay cả thiên nhất thánh nữ mấy người cũng không khỏi lộ ra vẻ giật mình. Đây là đại đạo hiện hóa. Hắn có thể đem đại đạo hiển hóa ra ngoài, chẳng lẽ hắn cùng Kim Ma Tôn Vương là một vị Tôn Vương cấp độ nhân vật, dùng hoang cổ bí pháp thấp xuống tự thân uy năng bước vào nơi đây. Trong lòng mọi người đại chấn. Đại đạo vô hình, hóa thành giữa thiên địa, nếu muốn hiển hóa, không phải thần đạo cảnh giới không thể đạt tới, mà đem ngàn dặm phạm vi đại đạo hiển hóa bực này năng lực, chỉ có đạt tới Tôn Vương cấp độ mới có thể làm đến. Kim Ma Tôn Vương làm đến lần này cũng không kỳ quái, bởi vì hắn bản thân liền là Tôn Vương cấp độ đại nhân vật, cảnh giới còn tại đó. Nhưng là thiếu niên tuấn Mỹ chẳng qua mới linh thánh đỉnh phong. Có thể điều động ngàn dặm phạm vi đại đạo, đem triệt để hiển hóa ra ngoài, phần này năng lực triệt để kinh hãi ở đây cao thủ. Cho dù là thiên nhất thánh nữ bọn người mặt lộ vẻ dị sắc, bọn hắn vốn là tuyệt đỉnh thiên tư nhân vật. Lại đã đạt tới thiên đạo cảnh giới, cả đời này không có ngoài ý muốn đi vào thần đạo cảnh giới trở thành đại nhân vật là tất nhiên, nhưng cùng trước mắt thiếu niên tuấn Mỹ so ra, chênh lệch một cách cũng đủ để nhìn ra. Đây là một cái nhân vật nghịch thiên, có được tuyệt đối thánh chủ tư chất, nếu là không vẫn lạc, ngày khác chắc chắn trở thành đại hoang đỉnh điểm của thế giới cường giả một trong. Kim Ma Tôn Vương, ngươi bỏ qua thành một cơ hội. Cho nên ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể chết ở ta Thiên Tà Minh Nguyệt trên tay, ngươi chết cũng không tiếc. Thiếu niên tuấn Mỹ cao giọng nói ra, thanh âm mặc dù non nớt, nhưng trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm vô thượng. Có thể hiển hóa ngàn dặm đại đạo, khó trách ngươi như thế tự phụ, nhưng muốn giết bản tôn vương, ngươi còn chưa đủ tư cách, thần đạo cảnh giới cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Kim Ma Tôn Vương cười lạnh, tiện tay vung lên, phạm vi ngàn dặm phạm vi kịch liệt lắc lư, hiển hóa đại đạo không ngừng du động, phảng phất bị một loại nào đó quy luật dẫn dắt, trong nháy mắt liền thoát ly thiếu niên tuấn Mỹ khống chế. Giờ phút này ở vào ngàn dặm phạm vi bên trong cao thủ trái tim nhảy lên kịch liệt lên, bởi vì bọn hắn cảm giác được tự thân đạo vận nhận lấy ảnh hưởng, đây không phải là đơn nhất đại đạo. Mà là một cách chỉnh thể, phảng phất thiên địa huyễn hóa ra vạn vật, trời sinh có cường đại uy thế. Đó là một loại quy luật, một loại rung động thiên địa đại đạo bản chất, mặc dù vẻn vẹn có như vậy một chút, nhưng lại làm lòng người sinh ra khó mà kháng cự tưởng niệm. Cho dù là những thiên đạo kia cảnh giới cao nhân tại bực này quy luật phía dưới đều bị giam cầm ở, không cách nào huy động đạo văn. Liền ngay cả thiên nhất thánh nữ bọn người đều hứng chịu tới không hiểu giam cầm, uy năng có thể vận dụng, nhưng lại không cảm ứng được đạo văn tồn tại, tựa như là một phương này thiên địa đã mất đi đại đạo khống chế trở thành cấm vực. Đại đạo quy tắc. Thiếu niên tuấn mỹ đạm mạc thần sắc nổi lên hiện ra một tia ngưng trọng, xem ra, ta nhìn lầm, ngươi lại lĩnh ngộ đại đạo quy tắc. Đại đạo quy tắc cũng không phải là ngươi thấy đơn giản như vậy, nếu ngươi có thể tiếp bản tôn vương một kích này không chết, tha cho ngươi một cái mạng. Kim ma tôn vương tiện tay vung lên. Oanh! Thiên địa rung chuyển, phảng phất tận thế xu thế giáng lâm, ở đây vây xem cao thủ đều cảm thấy trong lòng rung động. Nhìn lấy ầm ầm xuống ngàn vạn hiển hóa đại đạo, ở đây những cao thủ sắc mặt cũng thay đổi, liền ngay cả thiên đạo cảnh giới cao nhân đều tranh thủ thời gian hướng phía nơi xa thối lui. Đây chính là tôn vương thực lực. Xa xa so với trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ, vung tay lên liền dẫn động thiên địa đại đạo chỗ sâu nhất quy tắc, nhưng mà này còn là lấy linh thánh đỉnh phong uy năng thôi động đi ra. Nếu là lấy thời kỳ toàn thịnh thực lực, đừng nói ngàn dặm phạm vi, cho dù là vạn dặm đại đạo đều sẽ bị dành thời gian. Thiên nhất thánh nữ bọn người không có lại dừng lại, mà là hướng phía lui 300 dặm. Giữa thiên địa nổi lên một đạo rùa kim ẩn chứa hằng cổ đáng sợ khí tức, cho người cảm giác phảng phất muốn đâm xuyên thế gian hết thảy giống như. Đột nhiên, rùa kim biến mất. Không ai biết nó đi nơi nào. Ngàn dặm phạm vi bên trong hiển hóa đại đạo trước mắt bị rút sạch, tất cả mọi người chỉ cảm thấy ngực chấn động, có phúc phun ra một ngụm máu lớn, mà vờn quanh tại thiên đạo cảnh giới cao nhân quanh thân uy năng, trước mắt chôn vùi. Ngàn dặm phạm vi bên trong thiên địa biến mất, thay vào đó vô tận kim loại đại đạo xen lẫn mà thành quy tắc, giống như thiên địa mới sinh thần binh lợi khí, đám người chỉ thấy một vòng kinh thế rồi mang từ trước mắt thoảng qua. Sau đó hết thảy đều lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Một màn kia kinh thế rồi mang, liền ngay cả thiên nhất thánh nữ bọn người cảm thấy run sợ, bọn hắn có thể cảm giác được cái này bôi kinh thế rồi mang đáng sợ, xa xa không phải bọn hắn có thể chống cự được, coi như đem hết toàn lực ngăn cản, cũng sẽ bị tại chỗ gạt bỏ. Kim ma tôn vương tung hoành đông hoang hơn 3.000 năm cũng không phải là không có lý do, bằng vào chiêu này đại đạo quy tắc cùng cảnh giới bên trong ai có thể cùng tranh tài, đây là hắn lấy linh thánh đỉnh phong thực lực thúc giục. Nếu là lấy thời kỳ toàn thịnh thực lực, chỉ sợ ở đây cao thủ, không người có thể sống đi ra nơi này. Tôn vương oai, không cách nào dung chuyển. Thiếu niên tuấn mỹ vẫn như cũ đứng tại chỗ, bao phủ tại hắn quanh người ô quang tụ tập thành một đường, chỉ gặp hắn tiện tay điểm ra cực kỳ tùy ý, nhưng là ô quang tại đánh ra sát na, lại biến thành một cái khác bôi rùi kim ẩn chứa đồng dạng không kém đại đạo quy tắc. Cái gì? Chẳng lẽ hắn cũng lĩnh ngộ đại đạo quy tắc rồi? Không có khả năng, người này tuyệt đối không có lĩnh ngộ đại đạo quy tắc. Có thể là một loại nào đó kinh khủng hoang cổ bí thuật. Hoang cổ bí thuật có thể đánh ra đại đạo quy tắc, cái này thật bất khả tư nghị. Ở đây cao thủ đều cảm thấy chấn kinh, mặc dù bọn hắn không có đạt tới cấp bậc kia, nhưng lại có thể cảm giác đạt được. Hai bôi rùi kim giống như đúc đồng dạng đáng sợ, đồng dạng ẩn chứa đại đạo quy tắc. Đầu tiên là hóa gian lẫn bên trong đại đạo, sau đó lại hóa ra đại đạo quy tắc. Thiếu niên tuấn mỹ cho người chấn kinh càng ngày càng nhiều. Đã đạt đến khó có thể tin trình độ, trẻ tuổi như vậy, liền đã có được đối kháng tôn vương vốn liếng trưởng thành, thì còn đến đâu? Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người nhìn không thấu, có một người đã nhìn thấu, người này ở vào nơi xa, đôi mắt thâm thúy như vực sâu, thần sắc mang theo vẻ kích động cùng hưng phấn. Mà người này cũng chỉ có linh thánh đỉnh phong thực lực, đồng dạng gì thường tuổi trẻ. Nguyên lai đây là địa ma chi thể chỗ ảo diệu. Lâm Hảo ánh mắt lấp lóe mấy lần, viễn cổ tam đại thể chất quả nhiên đều có chút thần diệu. Thiên ma chi khu có vô thượng thể phách oai, mà địa ma chi thể thì có thể diễn hóa thế gian vạn tượng. Không biết huyền ma chi thể sẽ có loại nào thần kỳ diệu dụng. Hai cỗ rùi kim đánh nhau, đại đạo quy tắc trực tiếp nghiền nát cứng cỏi hư không, tại đại đạo quy tắc bao phủ phía dưới, không có bất kỳ cái gì một vật có thể tránh thoát che diệt kết quả, vô luận là thương không vẫn là đại địa, đều bị trực tiếp đánh xuyên qua. Đại địa bên trên lưu lại gần trăm dặm nhìn không thấy đáy hố sâu, mà hư không sau khi vỡ vụn, không cách nào lại khôi phục. Tên là Thiên Tà Minh Nguyệt thiếu niên tuấn Mỹ vẫn như cũ hoành lập giữa trời, chỉ bất quá hắn khóe miệng tràn ra một sợi dòng máu đỏ sẫm, khuôn mặt cũng có chút phiếm hồng. Bại. Vị này lai lịch bí ẩn thiếu niên tuấn Mỹ cuối cùng vẫn là bại, nhưng là tại mọi người đáy mắt, bực này thua trận lại là khác biệt, đặc biệt là thiên nhất thánh nữ bọn người trong lòng bốc lên không thôi. Đối phương chẳng những chặn tôn vương chỗ huy động đại đạo quy tắc, còn vẻn vẹn thụ điểm vết thương nhẹ mà thôi. Bản tôn vương nói lời giữ lời, tha cho ngươi một mạng. Kim ma tôn vương trầm giọng nói. 10 năm. Thiên tà Minh Nguyệt phun ra hai chữ. 10 năm. 10 năm sau đó, ta tới tìm ngươi, tất tự mình đưa ngươi chính tay đâm. Thiên tà Minh Nguyệt đạm mạc nói, thần sắc vô cùng lạnh lùng. Thoáng chốc, vây xem trong cao thủ phát ra một trận âm vang, đám người khó có thể tin nhìn lấy Thiên tà Minh Nguyệt, không thể không thừa nhận, người này xác thực cuồng vọng tự ngạo, nhưng hắn có vốn để kiêu ngạo, có được nghịch thiên tương lai thánh chủ phong thái, bị đánh bại lại vẫn không có cúi đầu xuống. Ngược lại nói ra 10 năm chính tay đâm kim ma tôn vương cuồng ngôn. Cái này mang ý nghĩa Thiên tà Minh Nguyệt nhất định phải tại trong vòng 10 năm đạt tới tôn vương cấp độ, mới có đánh với kim ma tôn vương một trận tư cách. Kim ma tôn vương là bởi vì thiên tượng sơn mạch hạn chế, tự hạ uy năng mà thôi. Một khi rời đi nơi đây trong vòng 10 năm khôi phục lại đỉnh phong thực lực cũng không phải là việc khó gì. Đến lúc đó đừng nói một cách Thiên tà Minh Nguyệt, liền xem như 100 cách đều chưa hẳn là đối thủ. Cảnh giới chênh lệch quá lớn, cho dù là dĩ vãng thánh chủ cũng không dám xem thường mình có thể tại linh thánh đỉnh phong liền có thể diệt sát tôn vương cấp độ đại nhân vật. 10 năm. Tốt, bản tôn vương cho ngươi cơ hội. Kim ma tôn vương nói xong, người đã biến mất tại nguyên chỗ. Tại kim ma tôn vương rời đi sau đó, tất cả mọi người nhìn chằm chằm ở vào cao 10 trượng chỗ Thiên tà Minh Nguyệt, hắn tựa hồ không hề rời đi dấu hiệu, mà là treo ở tại chỗ, đương nhiên cũng không ai dám tiến lên, dù sao người này thế nhưng là đủ để cùng kim ma tôn vương địch nổi nhân vật đáng sợ. Một trận chiến này, vô luận Thiên tà Minh Nguyệt xuất thân nơi nào tất nhiên sẽ nổi danh dương toàn bộ Đông Hoang, trở thành các thế lực lớn tranh đoạt đối tượng. Trẻ tuổi như vậy, liền có được kinh khủng như vậy năng lực, nếu là không vấn lạc, ngày khác chắc chắn có cơ hội trở thành thánh chủ, như thế một vị tương lai thánh chủ nhân tuyển thế lực nào không muốn lấy được. Chẳng qua, cũng có một chút thế hệ trẻ tuổi cao thủ, có loại kích động bộ dáng, bởi vì ở đây thế nhưng là đại biểu Đông Hoang các thế lực lớn cao thủ, nhất chiến thành danh, sau này chỗ tốt đem không cách nào tưởng tượng. Các ngươi cũng muốn đánh với ta một trận. Thiên tà Minh Nguyệt mở ra đen kịt con ngươi, ánh mắt đạm mạc nhìn lấy thiên nhất thánh nữ bọn người. Tại hạ Lâm Thiên Thánh Địa dự khuyết thánh đồ mộ thành phong, tại hạ muốn cùng các hạ luận bàn một phen. Lâm Thiên Thánh Địa dự khuyết thánh đồ đứng dậy, quanh thân khuấy động lên cường tuyệt khí thế, từng đầu đạo văn hoành dương mà ra trải rộng hắn quanh thân, thấy ở đây không ít cao thủ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì những này đạo văn lại có 7.000 nhiều. 7.000 đạo văn. Thiên nhất thánh nữ bọn người không khỏi nhìn nhiều một cái, ánh mắt có chút phức tạp, một khi vị này dự khuyết thánh đồ đột phá đến thiên đạo cảnh giới. Dựa vào cái này 7.000 đạo văn su thế, chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian tuyệt đối có được quét ngang cùng cảnh giới cao thủ năng lực. Như vậy một vị nhân vật tại rất nhiều thế hệ trẻ tuổi trong cao thủ tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Luận bàn. Thiên tà Minh Nguyệt liếc qua đối phương, khóe miệng lướt lên một vòng lãnh ý, các ngươi đều không đủ tư cách đánh với ta một trận. Thật cuồng. Đám người mặc dù sớm đã lĩnh giáo Thiên tà Minh Nguyệt cuồng vọng, nhưng vẫn là cảm thấy đối phương thật ngông cuồng. Ngay cả thiên nhất thánh nữ bọn người không đủ tư cách. Vậy ai còn đủ tư cách đánh với hắn một trận? Chẳng qua cũng thế, ngay cả kim ma tôn vương đều không thể đánh chết bực này nhân vật, xác thực có cuồng vọng như vậy vốn liếng. Trong mọi người, chỉ có một người có thể đánh với ta một trận. Thiên tà Minh Nguyệt có chút ngóc đầu lên, lại lần nữa phát ra kinh người ngữ điệu. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 436. Ma tính. Trong mọi người, chỉ có một người có thể đánh với thiên tà Minh Nguyệt một trận. Thoáng chốc. Ở đây cao thủ lại lần nữa sôi trào. Thiên tà Minh Nguyệt có thể so với Kim Ma Tôn Vương chênh lệch hai cái cảnh giới, lại còn chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ, đợi một thời gian, như hắn đạt tới ngang hàng Tôn Vương cảnh giới, chỉ sợ Kim Ma Tôn Vương đều chưa hẳn là hắn đối thủ, cùng cảnh bên trong có được ủng ép thực lực của đối phương đã là cực kỳ khủng bố. Giống như vậy nhân vật, ai có thể cùng tranh tài? Thiên tà Minh Nguyệt vậy mà nói ở đây có một người có được tư cách đánh với hắn một trận, người này là ai đâu? Đám người nhao nhao phỏng đoán, ánh mắt đồng thời rời về phía thiên nhất thánh nữ bọn người. Trong mọi người, cũng xác thực chỉ có bọn hắn có thể có tư cách đánh một trận. Dù sao, thiên nhất thánh nữ bọn người chính là thánh địa bồi dưỡng ra được, tư chất cực cao, là có tư cách nhất đánh với thiên tà Minh Nguyệt một trận nhân vật. Đặc biệt là thiên nhất thánh nữ chính là trọng điểm bị chú mục đối tượng, bởi vì nàng sớm đã tu thành hoang cổ bí thuật, đồng thời còn thu nạp bích thủy long quy oai. Muốn nói ai chân chính có tư cách đánh với thiên tà Minh Nguyệt một trận, mọi người ở đây trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Trong lúc mơ hồ, thiên nhất thánh nữ đã trở thành đông hoang thế hệ trẻ tuổi nhân vật dẫn đầu. Đương nhiên, cũng không ít người xem trọng Bắc Hoang Man Thần Giáo thần đồ, Lâm Thiên Thánh Địa Dự Khuyết Thánh Đồ cùng Bắc Cảnh Thánh Địa Tân Tấn Thánh Nữ Tiết Tuyết, chỉ bất quá đám bọn hắn danh khí cũng không có thiên nhất thánh nữ lớn như vậy. Cho nên chú ý độ mới có thể lộ ra thấp một số. Đây là một trận tuyệt đỉnh quyết đấu, thắng bại sẽ quyết định sau này đại hoang thế giới vương giả thuộc về. Dù sao thiên tà Minh Nguyệt quá mức nghịch thiên, bực này nhân vật vài vạn năm cũng khó khăn đến thấy một lần, lấy tư chất, nếu không vẫn là cùng phai mờ tại thế, ngày khác đem tại đại hoang trong thế giới rực rỡ hào quang. Đám người có chút chờ mong tuổi trẻ vương giả một trận chiến. Thiên nhất thánh nữ tuyệt sắc dung mạo bị lụa trắng che lấp treo bay tại trên bầu trời, lụa mỏng bay múa theo gió, tiên tư ngọc thể như ẩn như hiện. Rất là động lòng người, đám người khó mà thấy rõ ánh mắt của nàng, nhưng lại cảm giác được nàng trong con ngươi lấp lóe ngưng trọng cùng chờ mong. Tương lai vương giả tranh phong một trận chiến đối với tuổi trẻ cường giả tới nói là bọn hắn mong đợi nhất, đặc biệt là có tư cách một trận chiến người. Thắng bại đem liên quan đến sau này hết thảy, bao quát tâm cảnh trưởng thành, nếu là có thể chiến thắng thiên tà Minh Nguyệt, sẽ đột phá từ thân gông cùm xiềng xích, đạt tới tầng thứ cao hơn, coi như không thắng được, cũng có thể từ đó phát giác được song phương tiêu chuẩn như thế nào. Vô luận như thế nào, một trận chiến này đều là nhất định. Thiên nhất thánh nữ đã ý động, chỉ là thân là thánh địa truyền nhân, nàng không thể trước tiên mở miệng tuyên chiến, bởi vì nào sẽ yếu đi khí thế của tự thân, chỉ có chờ thiên tà Minh Nguyệt mở miệng. Nàng tin tưởng đối phương chọn một trận chiến, bởi vì đây là vương giả tranh phong chiến, cho dù hôm nay không chiến, ngày khác cũng sẽ vì vậy mà giao thủ. Tin tưởng ngươi cũng đã chuẩn bị xong chưa? Một thế địch nhân vốn có. Thiên tà Minh Nguyệt xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía trong đám người. Đạo này ánh mắt, khiến cho ở đây cao thủ không chịu được sững sờ. Liền ngay cả sớm đã chuẩn bị xong thiên nhất thánh nữ đều mặt lộ vẻ ngạc nhiên, bởi vì thiên tà Minh Nguyệt hy vọng phương hướng cũng không phải là nàng vị trí, mà là một bên khác. Càng khiến người ta khiếp sợ là thiên tà Minh Nguyệt đã chuẩn bị xong một thế địch nhân vốn có. Cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều là chấn động, phảng phất nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái gì gọi là địch nhân vốn có? Đó là đủ để thế lực ngang nhau đối thủ, có được giống nhau tư chất, không kém bao nhiêu thực lực, song phương ai cũng khó mà làm gì được ai. Nếu như đổi lại người khác thì cũng thôi đi, mà thiên tà Minh Nguyệt thế nhưng là một vị nghịch thiên nhân vật, cho dù là thiên nhất thánh nữ tại mọi người trong cảm giác, đều muốn hơi yếu một bậc. Dù sao, thiên nhất thánh nữ không cùng Tôn Vương giao chiến kinh lịch. Thiên tà Minh Nguyệt vốn là vài vạn năm cũng khó khăn đến thấy một lần nghịch thiên nhân vật, bây giờ còn có một vị đồng thời chính là ở đây, lại là đối phương địch nhân vốn có, nghịch thiên nhân vật lại có hai vị, hơn nữa còn cùng chỗ minh tháp bên trong. Cái này mọi người trong lòng sợ hãi đồng thời đều không chịu được cảm thấy hưng phấn cùng kích động, có thể tận mắt thấy tương lai vương giả tranh phong, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Người hữu tâm chú ý tới thiên tà minh nguyệt trong trẻo con ngươi lóe ra rồi mang cùng vẻ hưng phấn, toàn thân nở rộ mà ra chiến ý nồng đậm vô cùng, cho dù là đối mặt kim ma tôn vương, hắn đều không biểu lộ đến kích động như thế qua. Mặc dù bộ dáng chỉ có 13-14 tuổi, bộ dáng tuấn mỹ đến nỗi ngay cả nữ nhân đều vì đó ghen ghét, nhưng mọi người khó mà đem hắn cùng chưa trưởng thành thiếu niên đánh đồng. Đến cùng là ai? Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía một cái phương hướng. Liền ngay cả thiên nhất thánh nữ mấy người cũng không ngoại lệ, theo thiên tà minh nguyệt ánh mắt nhìn lại. Đứng cái kia một khối cao thủ cũng không khỏi rất cảm thấy áp lực, tại nhiều như vậy cao thủ chú mục dưới, có đã toàn thân đổ mồ hôi lạnh, thậm chí còn có tranh thủ thời gian dịch bước, cho dù là thiên đạo cảnh giới cao nhân cũng không khỏi thối lui đến khác một bên. Theo rất nhiều cao thủ tự nhiên lui sang một bên, thời gian dần trôi qua, trên trận chỉ có số ít mấy người, cầm đầu là một tên nam tử trẻ tuổi, người này bộ dáng chỉ có thể coi là không có trở ngại. Nhưng là cái kia một đôi con ngươi màu đen lại giống như sâu u vô cùng thâm uyên, khiến cho người xem xét phía dưới, không chịu được lâm vào trong đó. Là hắn. Thiên nhất thánh nữ đạm mạc thần sắc nổi lên kinh sợ, bộ này gương mặt nàng chỉ sợ rất khó quên, bởi vì trước đây không lâu thiên nhất thánh đồ liền là bị người này chém giết, tam đại thánh địa đã phái ra đại lượng cao thủ tìm kiếm. Nhưng thủy chung không thể tìm tới người này hạ lạc. Không nghĩ tới. Hắn lại sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lâm Hạo. Cái tên này là thiên nhất thánh nữ duy nhất nhớ người cùng thế hệ vật, cũng là ấn tượng là khắc sâu nhất. Nhìn lấy sừng sững tại chỗ, thần sắc đạm mạc Lâm Hạo, thiên nhất thánh nữ càng xem càng tâm chát chát. Mặc dù đối phương khí tức chỉ là so ngày xưa mạnh một điểm, nhưng cho nàng cảm giác lại giống như là đã từng trải qua một lần thoát thai hoán cốt, triệt để nhìn không thấu. Bây giờ lại bị thiên tà minh nguyệt điểm danh ước chiến, chẳng lẽ thực lực của hắn đã đạt đến nghịch thiên nhân vật trình độ sao? Nguyên bản thiên nhất thánh nữ tại tu thành hoang cổ bí thuật, cũng thu nạp bích thủy long quy oai về sau, thực lực đã vượt rất xa lúc trước, đồng thời nàng cũng không chịu được cùng ngày đó Lâm Hạo so sánh một phen, vô luận là thực lực hay là năng lực, nàng đều muốn hơn xa đối phương. Nếu là lần nữa tao ngộ, bắt đối phương không nói chơi. Nhưng bây giờ tao ngộ về sau, thiên nhất thánh nữ mới phát hiện, đối phương tốc độ phát triển hoàn toàn không kém nàng, thậm chí khả năng đã ở tại phía trên. Hắn là ai? Người này nhìn tướng mạo thật trẻ tuổi, đoán chừng không đến 30. Linh thánh đỉnh phong thực lực thôi, nghe đều không nghe nói qua. Hắn có cái gì năng lực cùng thiên tà minh nguyệt bực này nghịch thiên nhân vật đánh một trận? Bất mãn giả thuyết nói. Rất lạ lắm, nhưng có thể bị thiên tà minh nguyệt ước chiến. Người này tuyệt đối không đơn giản, có thể là cái nào đó thánh địa bồi dưỡng ra được thánh đồ. Đám người nghị luận ầm ĩ, thần sắc đều có không đồng nhất. Mọi người tại đây chỉ có giải rác mấy người nhận biết Lâm Hạo mà thôi, mà những người này không một không kinh hãi, trừ bỏ thiên nhất thánh nữ bên ngoài còn có Bắc Cảnh thánh địa Tân Tấn thánh nữ Tiết Tuyết, cùng Lâm Thiên thánh địa Dự Khuyết thánh đồ bọn người. Những người này đều là siêu cấp thế lực bồi dưỡng hạch tâm, tự nhiên từng chiếm được Lâm Hạo chân dung. So sánh với những người này, Mặc Ngôn bọn người càng là trợn mắt hốc mồm. Liền ngay cả Huyền Nguyệt Lâm đều khiếp sợ không thôi, tại cùng thế hệ nhân vật ưu tú ở chung sau đó, nàng đã biết được một số chênh lệch về cảnh giới, nàng biết Lâm Hạo rất mạnh, lại không nghĩ rằng sẽ mạnh tới mức này. Ngay cả thiên tà minh nguyệt bực này nghịch thiên nhân vật đều tự mình nói ra Lâm Hạo chính là một thế địch nhân vốn có bực lời nói này. Ngươi thủ thương còn muốn một trận chiến. Lâm Hạo nhìn thiên tà minh nguyệt, mặc dù lần thứ nhất nhìn thấy đối phương, nhưng chẳng biết tại sao, hắn có loại không hiểu cảm giác đối thủ này đáng giá toàn lực buông tay một trận chiến, không phải hắn không nguyện ý chiếm cứ hiện nay cơ hội tốt. Mà là này lại ảnh hưởng đến tâm cảnh của mình. Mặc dù bây giờ linh thánh đỉnh phong thực lực đối tâm cảnh yêu cầu không cao, nhưng theo về sau cảnh giới càng cao, đối tâm cảnh yêu cầu liền càng cao. Thủ thương, việc nhỏ mà thôi, chém giết ngươi đã đủ rồi. Thiên Tà Minh Nguyệt khóe miệng có chút kéo một cái. Tốt, nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Lâm Hảo Hoành không mà lên, một bước đạp ở cao ba trượng chỗ, thể phách phát ra giống như là biển gầm tiếng vang. Thân thể mặc dù không phải rất cường tráng, nhưng cho người cảm giác tựa như là một tòa nặng ngọn núi ép không mà lên, kinh khủng thể phách oai chấn động đến hư không nhao nhao rạn nứt. Thoáng chốc, ở đây không ít cao thủ lập tức vì đó biến sắc, khoảng cách tương đối gần bị cỗ này thể phách mang tới uy lực đáng sợ cho xông đến rút lui ra một khoảng cách. Vừa rồi cũng không có uy năng khí tức tràn ra, chẳng lẽ hắn là dựa vào thể phách? Tuyệt đối là thể phách. Người này thể phách thật đáng sợ, lại một bước đạp phá hư không. Trong này hư không kiên cố vô cùng, cho dù ta toàn lực xuất thủ cũng chỉ có thể phá vỡ một điểm, mà hắn một cước liền đạp vỡ mảng lớn. Ở đây cao thủ đều cảm thấy run sợ. Chỉ bằng vào thể phách liền kinh khủng như vậy. Nếu là toàn bộ năng lực phát huy ra thật là đáng sợ bao nhiêu. Chỉ gặp Lâm Hảo đã đứng hàng trên bầu trời. Cùng Thiên Tà Minh Nguyệt lẫn nhau rằng co, hai người chỉ là nhìn chằm chằm đối phương, không có lên tiếng, cũng không có nói nhiều một câu, hết thảy đều không nói bên trong. Bởi vì hai người đều rõ ràng thân là viễn cổ tam đại thể chất người sở hữu một trong, cuối cùng chắc chắn sẽ có một người chết đi, mà người còn lại sẽ trở thành thái cổ đệ nhất chiến thể người sở hữu. Kim màu đen đường vân nổi lên, lít nha lít nhít thần bí đạo văn bỗng nhiên mà hiện, Lâm Hảo toàn thân hiện ra vô tận thần mang, giống như một tôn chiến thần tỏa ra tới uy thế càng thêm mạnh mẽ. Ngươi lại không có ma tính. Thiên Tà Minh Nguyệt kinh ngạc nói. Vốn cho là ngươi đã nắm trong tay ma tính, không nghĩ tới ngươi ngay cả đụng vào đều không chạm đến, làm ta quá là thất vọng, đã mất đi ma tính thái cổ thiên ma khu căn bản là không cách nào phát huy ra chân chính vô cùng chiến lực. Ngươi có lẽ không biết thái cổ đệ nhất chiến thể bản nguyên chính là thái cổ thiên ma khu, chính là bởi vì nó chỗ có ma tính, lệnh để một trận chiến thể có được hùng hồn vô cùng chiến lực tại viễn cổ thời đại. Hoàn toàn bộc phát ra ma tính thái cổ thiên ma khâu người sở hữu, đủ để đánh nát thương không. Không có ma tính, liền không thể một trận chiến. Lâm Hảo trả lời. Đương nhiên, nhưng cái này đối ngươi không công bằng. Công bằng. Ngươi cũng bị thương, với ta mà nói đồng dạng cũng không công bằng. Như thế vừa vặn, ta không có kích phát ra ma tính, ngươi bị thương, chúng ta có thể buông tay đánh một trận tới đi. Lâm Hảo một tiếng gầm thét, giữa trời bay lượn mà lên, những nơi đi qua, tư không nhao nhao bị hắn đáng sợ thể phách chấn động phải vỡ nát. Đến được tốt. Thái cổ thiên ma khu, ta liền để ngươi xem một chút thái cổ địa ma chi thể chân chính chỗ huyền diệu, xem trọng, đây chính là ma tính. Thiên Tà Minh Nguyệt ánh mắt lấp lói tinh mang càng ngày càng cường thịnh, toàn thân nổi lên ô quang cấp tốc thu liếm mà quay về, nguyên bản da thịt trắng nõn biến thành ô quang nhan sắc, sáng chói mà trong suốt, cùng lúc đó ánh mắt của hắn càng ngày càng tà khí, song đồng triệt để biến thành đen nhánh, nguyên bản sóng vai tóc dài đột nhiên đứng vững mà lên, tựa dị múa lên, toàn thân khí thế triệt để thay đổi. Oanh! Thiên địa đại đạo mọc lan tràn mà ra, đánh vào Thiên Tà Minh Nguyệt trên người, phảng phất muốn ngăn lại biến hóa của hắn giống như, nhưng là tràn ra ô quang lại đem thiên địa đại đạo cho ngăn cản ở ngoài, khiến cho không cách nào tới gần mảy may. Đám người không chịu được một trận tâm chát chát, ngay cả thiên địa đại đạo đều muốn ngăn cản hắn, có thể thấy được biến hóa này chỗ đáng sợ, mà lại đây là Thiên Tà Minh Nguyệt trước đó không có thi triển qua năng lực. Hiển nhiên hắn còn bảo lưu lại một tay, mà chiêu này ẩn chứa uy thế kinh khủng hơn. Đây chính là ma tính. Lâm Hảo thể nội thái cổ thiên ma khu sao động lên, hắn cảm nhận được cực độ nguy hiểm, đây là Thiên Tà Minh Nguyệt biến hóa mang tới. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 437. Thần bí cự thủ. Oanh. thiên địa đại đạo vẫn diệt, trong phạm vi ngàn dặm đại đạo biến mất. Thiên nhất thánh nữ bọn người cảm thấy tự thân đạo vận bị triệt để cầm cố lại, căn bản là không cách nào huy động mảy may, cho dù là đạo văn đều không thể diễn hóa mà ra. Cấm vực. Cái này thiên tà minh nguyệt thật đáng sợ, lại lấy tự thân oai, đáng nát ngàn dặm phạm vi bên trong đại đạo, đem nơi này biến thành một phương cấm vực. Đám người sợ hãi biến sắc. Mất đi đại đạo địa khu, không cách nào điều động thiên địa đại đạo oai, đối với linh thánh đỉnh phong cao thủ tới nói, vẫn còn ảnh hưởng không lớn, nhưng đối với thiên đạo cảnh giới cao nhân tới nói, lại là cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì đạt tới bọn hắn cảnh giới này về sau, sẽ lấy tự thân đạo vận cùng uy năng kéo theo giữa thiên địa đại đạo oai, phát huy ra uy lực mới có thể đạt tới gấp trăm lần tả hữu hiệu quả. Đây là thiên đạo cảnh giới cao nhân năng lực, cũng là bọn hắn cùng linh thánh đỉnh phong cao thủ khác nhau. Tại không có thiên địa đại đạo trong khu vực, thiên đạo cảnh giới cao nhân thực lực nhiều lắm là so linh thánh đỉnh phong cao thủ mạnh lên mấy lần mà thôi, không cách nào làm đến hoàn toàn lực áp trình độ. Thoáng chốc, phạm vi ngàn dặm triệt để tối sầm lại, thiên tà minh nguyệt toàn thân tản ra nồng đậm ma khí tức. Những khí tức này lay động ngàn dặm phạm vi bên trong, đại địa theo hắn chậm rãi đi tới mà động, một phương thiên địa đã hoàn toàn bị hắn cho khống chế trong tay. Cảm thấy sao? Đây chính là địa ma chi thể vô thượng diệu dụng, cũng là ẩn chứa ma tính thiên địa đại đạo đều không thể đem áp chế, cũng là viễn cổ tam đại ma thể huyền bí chỗ, nó mặc dù ở vào trong trời đất, nhưng lại không dung tại thiên địa, tự thành một đạo. Tên là cổ ma đại đạo, ta chỗ có chính là địa ma đại đạo. Thiên tà minh nguyệt môi bộ khẽ nhúc nhích. Thanh âm không lớn, nhưng lại ẩn chứa một loại nào đó đáng sợ ma lực. Cơ hồ ở đây cao thủ cũng không khỏi cảm thấy một trận tâm thần hoảng hốt, ý thức mơ hồ, có điều nhanh muốn đứng không yên. Rống. Một trận gầm nhẹ truyền đến. Long quy khí tượng hiển hóa tại thiên nhất thánh nữ trên người, từng khối lân giáp ẩm chứa cường đại thần vận, nguyên bản thân mang sai thiên nhất thánh nữ, lập tức mặc vào một bộ màu xanh lam áo giáp, bộ này từ lân phiến hóa thành áo giáp, chẳng những không có yếu bớt dung mạo của nàng, ngược lại làm nàng như là một vị nữ chiến thần, cường hoành hoang cổ khí tức vần quanh quanh thân chống cự lấy xâm nhập ma tính. Ô! Bén nhọn quái khiếu đánh tới. Chỉ gặp kim lôi từ khi thủ trong cổ chiến xa nổ bắn ra mà ra, hóa thành một tôn bộ dáng giữ tợn man thần ngoại hình bảo hộ tại chiến xa xung quanh. Còn lại cường giả đứng đầu cũng không khỏi vận chuyển uy năng, chống cự mê muội tính ăn mòn, bất quá bọn hắn nhưng không có thiên nhất thánh nữ như vậy có thể hoàn toàn ngăn trở tại ma tính quấy nhiễu dưới. Sắc mặt trắng bệch, cái trán không chịu được chảy ra mồ hôi lạnh, phảng phất có một loại kinh khủng ma lực tại bọn hắn bên tai xâm nhập. Địa ma đại đạo. Lâm Hảo hít thật sâu một hơi hơi lạnh, dựa vào tự thân cảm giác, hắn đã cảm giác được cái này cổ ma đại đạo đáng sợ, ở ngoài ngàn dặm thiên địa đại đạo, hoàn toàn bị bài xích bên ngoài, căn bản là không có cách rót vào mảy may. Nguyên lai đây mới là tam đại viễn cổ thể chất chân chính chỗ cường đại, chỗ vận dụng cũng không phải là thiên địa đại đạo, mà là một loại khác mạnh hơn địa ma đại đạo. Tại địa ma đại đạo quấy nhiễu dưới, Lâm Hảo cảm thấy ý thức của mình xuất hiện một chút mơ hồ. Liền liên tâm thần đều hoảng hốt không chừng, khó mà áp chế lại trôi nổi tâm tư làm hắn không cách nào tập trung tất cả tinh thần, quanh thân uy thế không ngừng bị áp chế. Ngươi chỉ có thái cổ thiên ma khu, nhưng không có ma tính, tự nhiên cũng liền không cách nào lĩnh ngộ cùng vận dụng cổ ma đại đạo bên trong thiên ma đại đạo. Cho nên, ngươi thua không nghi ngờ. Thiên tà minh nguyệt chậm rãi đi tới, bước tiến của hắn rất chậm, một bước xuống dưới nhẹ nhàng, tựa hồ không có bất kỳ cái gì lực đạo, nhưng là mỗi một lần cất bước đều sẽ khiến ở đây cao thủ trái tim ầm ầm nhảy một cái, trong cõi u minh giống như có loại lực lượng kinh khủng tại chi phối lấy bọn hắn. Một bước kế một bước. Khoảng cách gần những cao thủ trái tim nhảy lên tần suất càng lúc càng nhanh. Liền ngay cả thiên đạo cảnh giới cao nhân cũng không ngoại lệ, lồng ngực ngột ngạt vô cùng, trái tim tùy thời đều có thể sẽ nổ tung. cho ngươi cái sống sót cơ hội, nhận ta làm chủ, sau đó ta lột trừ ngươi thái cổ thiên ma khu trở thành trung thành nhất tôi tớ, sau này mệnh của ngươi cùng người đều đưa thuộc về ta. Thiên tà minh nguyệt thanh âm tràn đầy cực hạn ma lực, mỗi nôn một chữ, ở đây cao thủ sắc mặt liền khó coi một điểm. Tại địa ma đại đạo áp chế xuống, Lâm Hảo cả người giống như bị giam cầm, động một cách đều có chút gian nan, nguy hiểm cùng khí tức tử vong tới gần, tinh thần của hắn càng thêm hoảng hốt mà khó mà khống chế, đạo vận bị áp chế, đạo văn bởi vì thiên địa đại đạo bị bài xích, không cách nào hóa ra. Ma tính. Cái gì là ma tính? Lâm Hảo não hải không ngừng lật qua lật lại, hắn nhớ kỹ lúc trước Cửu Thiên Huyền Ma liền từng nói qua. Mình chỉ có thái cổ thiên ma khu, nhưng không có ma tính thúc đẩy, không cách nào phát huy ra viễn cổ thể chất chân chính cường thịnh, nguyên bản hắn cũng không thèm để ý, bây giờ xem ra chính mình vẫn không thể nào nắm giữ thái cổ thiên ma khu ảo diệu. Địa ma đại đạo tới gần, Lâm Hảo tâm thần đã đạt đến hỗn loạn trình độ, bây giờ hắn chỉ có thể duy trì cuối cùng một tia ý thức, tình huống này tương đối nguy hiểm, chỉ cần lại tăng cường một điểm. Cho dù thiên tà minh nguyệt không xuất thủ, hắn cũng sẽ bởi vì tâm thần hỗn loạn mà sụp đổ. Đột nhiên, thái cổ thiên ma khu bên trong một phương thiên địa lắc lư một cái. Thể nổi thiên địa. Lâm Hảo chớp mắt bắt lấy đến cái này một tia lắc lư, tại cái này trong thiên địa ẩn chứa cực hạn thái sơ chi khí, bởi vì những này thái sơ chi khí tồn tại. Cho nên hắn một cách đều không có thực sự hiểu rõ qua thể nội thiên địa tồn tại ý nghĩa, bây giờ một trận này xúc động, khiến cho hắn giật mình tỉnh lại. Thể nội thiên địa chính là nương theo lấy thái cổ thiên ma khu xuất hiện mà sinh sôi đi ra, có thể nói là bộ thân thể này hạch tâm chỗ thoáng chốc, Lâm Hảo ánh mắt lấp lóe, còn sót lại tâm niệm khẽ động thôi động tất cả uy năng đánh vào thể nội thiên địa vết nước bên trên. Giờ phút này. Thiên tà minh nguyệt đã đi tới Lâm Hảo trước người, bàng bạc địa ma đại đạo sau lưng hắn phun trào, kinh khủng hủy diệt xu thế không ngừng phụt ra hút vào, cho dù cách xa nhau mấy trăm dặm. Thiên nhất thánh nữ bọn người cảm nhận được áp lực lớn lao, chớ nói chi là ở vào địa ma đại đạo bên trong Lâm Hảo. Ngươi không muốn sao? Đã như vậy, để tỏ lòng đối ngươi tôn trọng, ta quyết định lấy toàn lực đưa ngươi oanh sát. Thiên tà minh nguyệt như mặt ngọc ngón trỏ điểm xuống dưới, ngàn dặm phạm vi bên trong địa ma đại đạo toàn bộ đặt vào trong ngón tay, kinh thiên lực lượng khiến thương không run run, nhật nguyệt lay động. Người khác có lẽ không cách nào trải nghiệm một chỉ này đáng sợ, nhưng thiên nhất thánh nữ bọn người lại là có thể phát giác được, lập tức đám người sợ hãi biến sắc, liền liền làm thủ thiên nhất thánh nữ sắc mặt đều không chịu được có chút phát chìm. Toàn lực oanh sát ta. Ngươi chưa chắc có cái này năng lực. Không nhúc nhích tí nào, Lâm Hảo chậm rãi ngẩng đầu, đồng tử của hắn triệt để biến thành màu đen, trong đó còn ẩn chứa một tia kim mang thần vận, rủ xuống nhưng bất động, tóc dài, điên cuồng múa, trên người thần bí đạo văn thông suốt mở ra, kim hắc ma tính mọc lan tràn. Ngươi lại sinh sôi ma tính. Thiên tà minh nguyệt mặt lộ vẻ kinh ngạc, bất quá ánh mắt hắn càng là tràn ngập hưng phấn chi sắc. Có chút giơ tay lên. Lâm Hảo bàn tay trong nháy mắt kéo theo thương không, liệt nhật cùng huyễn thắng treo rơi, ngàn vạn đầy sao bị đặt vào bàn tay bên trong, đây là thiên ma xu thế, chính là nắm trong tay vô thượng thiên ma đại đạo, trời so càng minh mông hơn cùng bao la, đây là một loại đại đạo hiển hóa, chính là từ thái cổ thiên ma khu trời sinh có. Phá! Hai cỗ đồng nguyên, nhưng cũng hoàn toàn tương phản đại đạo đụng vào nhau. Sinh ra lực phá hoại là bực nào kinh khủng, 700 dặm chỗ cao thủ lập tức bị đánh bay ra ngoài, đã sớm chuẩn bị người đã ngưng tụ uy năng hộ thể, nhưng lại vẫn là bị chấn động đến hộ thể uy năng vỡ vụn. Thiên nhất thánh nữ bọn người không chần chờ chút nào, cấp tốc lui bước, nhìn lấy va chạm hai cỗ đại đạo oai, trong lòng mọi người rung động kịch liệt. Càng làm cho người ta tâm thấm chính là đại đạo oai bên trong. Hai người không hư hao chút nào, đứng trên không trung, mặc cho đại đạo đụng chạm lấy thân thể của bọn hắn. Lâm Hảo toàn thân kim đen tỏa ra vô tận thần mang, thể phách như vạn cổ hồng trung, không ngừng phát ra chấn thiên minh vang, như là nặng ngọn núi thân thể, mặc cho cổ ma đại đạo xông thân, dứt khoát không nổi, đây là nguồn gốc từ viễn cổ thời đại cường đại thể chất. Đại thành thái cổ thiên ma khu thậm chí có thể cùng 6 tên nhân vật cái thế đối chiến mà đứng ở thế bất bại, bởi vì hắn có được thể nội thiên địa. Thể nội thiên địa. Thái cổ thiên ma khu quả nhiên không hổ là tam đại thể chất đứng đầu. Thiên tà minh nguyệt thần sắc hơi khác thường, chẳng qua ra tay lại là không chậm, như mặt ngọc bàn tay đánh ra mà xuống kéo theo kinh khủng địa ma đại đạo, ẩn chứa uy năng hơn xa trước đó. Đông. Lâm Hạo thể phách phát ra chấn minh, một quyền hoành không ném ra. Oanh. Hai người đồng thời bị đẩy lui, xung quanh hết thảy đã bị chấn vỡ. Sớm đã thối lui đến ở ngoài ngàn dặm những cao thủ khiếp sợ trong lòng khó mà dùng ngôn ngữ để diễn tả, mặc dù bọn hắn đã ở vào ở ngoài ngàn dặm, nhưng lại có thể cảm nhận được lực lượng này kinh khủng, mọi người ở đây, ai có thể tới địch nổi. Cho dù là thiên nhất thánh nữ bản nhân cũng không có mảy may nắm chắc. Thái cổ thiên ma khu thân thể phách cường hoành vô song, mà địa ma chi thể lại có được hóa thể oai. Vô luận gặp được bất kể đối thủ nào đều có thể hóa ra lực lượng của đối phương, bản thân đã ở vào thế bất bại, hai người lẫn nhau chém giết, bộc phát lực lượng không ngừng trùng kích trong lúc nhất thời lại khó mà phân ra thắng bại. Bốn phía hết thảy không ngừng lắc lư, vô luận là Lâm Hạo vẫn là thiên tà minh nguyệt đều triển lộ ra viễn siêu mọi người ở đây cấp độ lực lượng. Hai đại nghịch thiên nhân vật sinh tại cùng một cái thời đại, đến cùng là phúc hay là họa? Đám người không cách nào phỏng đoán, nhưng có thể cảm giác được, đây là một cái nghịch thiên nhân vật cùng nổi lên thời đại, tại không xa tương lai, có thể sẽ có một trận tác động đến toàn bộ đại hoang thế giới tranh đấu. Tương lai vương giả, ai có thể tranh đến? Không người rõ ràng, nhưng không thể phủ nhận là trước mắt hai người này đã có được cạnh tranh tư cách, bởi vì bọn hắn đã có tương lai thánh chủ tư chất. Oanh! Hai người lại lần nữa đẩy lui. Lâm Hạo lấy mạnh thật thể phách lại lần nữa đụng nát hư không, quanh thân khuấy động ma tính càng ngày càng mãnh liệt, hắn chiến ý cũng càng thêm tràn đầy, mặc dù sinh sôi ra ma tính, nhưng hắn còn chưa hoàn toàn khống chế, mà có thể kích phát ra thái cổ thiên ma khô ma tính người, chỉ có trước mắt thiên tà minh nguyệt. Ma tính vừa mới sinh sôi, liền có được như vậy năng lực, không hổ là ta một thế địch nhân vốn có cái này một. Bất quá! Ngươi ma tính chỉ là ngẫu nhiên kích phát mà ra, cũng không phải là tự thân lính ngộ, ngươi hẳn là còn có một số áp chủ bài không có thi triển, toan tính đơn giản liền là muốn thông qua cùng ta đối chiến đến củng cố ma tính. Thiên tà minh nguyệt nhàn nhạt nói ra, chỉ sợ ngươi phải thất vọng, ta không có đại độ như vậy thành toàn ngươi đối thủ này. Lâm Hạo có chút ngoài ý muốn cùng thất vọng. Nguyên bản còn muốn tạ từ cùng thiên tà minh nguyệt một trận chiến đem ma tính triệt để củng cố, lại không nghĩ rằng bị nhìn xuyên. Đã như vậy, ta chỉ có thể trước đánh bại ngươi, về sau lại nghĩ biện pháp. Lâm Hạo một bước đạp không chấn động đến thương không lắc lư. Đánh bại ta. Thiên tà minh nguyệt cười nhạt một tiếng, nói. Dùng lá bài tẩy của ngươi. Có thể, ta ngược lại thật ra muốn hảo hảo lĩnh giáo một phen. Thiên ma cầu vẫn. Chín đạo bản thể cực uy phía dưới, Lâm Hạo toàn thân nổi lên kim đen thần mang, mà tràn ngập thiên địa đại đạo càng là trong nháy mắt tăng vọt không biết bao nhiêu. Lúc này 5.000 dặm phạm vi bên trong thiên địa đại đạo bị xa lánh mà ra. Viễn cổ thiên ma bí pháp. Ngươi không ngờ học được phương pháp này. Thiên tà minh nguyệt nụ cười trên mặt lập tức đọng lại một chút, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Lâm Hạo không nói gì, mà là chuẩn bị phất tay đánh ra. Nhưng tại giây phút này, minh tháp bỗng nhiên kịch liệt lắc lư, mọi người đều cảm thấy không hiểu tim đập nhanh, chỉ gặp minh tháp trên bầu trời hóa ra một vòng xoáy khổng lồ, hai cái lông xù cự thủ từ trên trời giáng xuống, phân biệt chộp tới Lâm Hạo cùng thiên tà minh nguyệt hai người. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 438. Minh tộc một thành viên. Hai cái cự thủ như kình thiên trụ lớn, phía trên lông lóe ra u nhiên quang mang, hằng cổ khí tức bàng bạc cuồn cuộn, như vô tận hoang vũ trực tiếp xuyên thấu thiên ma cùng địa ma hai cỗ đại đạo, chụp vào hai người, hùng hồn mà to lớn khí tức trực tiếp nhiếp chúng hai người. Sưu. Cự thủ bóp lấy hai người, giữa trời nhấc lên theo vòng xoáy cùng nhau biến mất. Tất cả cao thủ sững sờ nhìn qua hư không, không ít người đã đầu đổ mồ hôi lạnh, toàn thân không chịu được tác tác phát run, nhớ tới lúc trước một màn, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, cái này lông xù cự thủ quá kinh khủng, lại trực tiếp xuyên thấu hai loại viễn cổ đại đạo. Cái này cự thủ là của ai? Từ chỗ nào mà đến, tại sao lại như thế to lớn? Đáy lòng của mọi người tràn đầy nghi hoặc, càng làm cho bọn hắn kỳ quái là cái này kinh khủng cự thủ vì sao chỉ vẹn vẹn bắt Lâm Hạo cùng Thiên Tà Minh Nguyệt hai người. Bị đại thủ bắt đặt vào trong hư không về sau, Lâm Hạo cảm giác tựa như là vượt ngang vô tận thời không. Lấy tốc độ khủng khiếp xuyên qua tại bực này cực tốc phía dưới, ngay cả hư không đều hoàn toàn chết. Thế nhưng là đại thủ nhưng như cũ không có bất kỳ cái gì gì dạng. Mà Lâm Hạo thân thể thì bị một loại nào đó cổ quái khí tức cường đại chấn nhiếp, cũng không bị đến kinh khủng xuyên thẳng qua tốc độ mang tới tổn thương. Hiển nhiên là lông xù đại thủ gây nên, rất nhanh, hắn bình tĩnh lại, bởi vì bối rối sẽ chỉ làm mình lâm vào càng sâu nguy hiểm. Nhìn chằm chằm cái kia xuyên thẳng qua đại thủ, Lâm Hạo trong lòng có chút chấn kinh, bởi vì cái tay này quá lớn, cả người hắn bị che ở bên trong, đều không lộ vẻ bực mình. Nhìn chằm chằm cự thủ, hắn cấp tốc suy tư, mặc dù không cách nào thấy rõ bên ngoài, nhưng bằng cường đại cảm giác, cự thủ trực tiếp đi ngang qua hư không mà đi, cho dù là ở vào chỗ sâu hư không phong bạo, đều bị hắn rung động đến xung quanh. Có thể xuyên thẳng qua hư không, lông xù cự thủ, chẳng lẽ là... Lâm Hạo mắt sáng lên chợt thật sâu hít một hơi hơi lạnh, từ viễn cổ đến nay. Duy chỉ có một vật có thể chỉ bằng vào hai tay xuyên thẳng qua hư không, vật này tên là hư không thú, chính là viễn cổ thời đại hoang thú bên trong một loại, sớm đã tuyệt diệt tại thế. Hư không thú tại hoang thú bên trong thực lực còn có thể đặc thù nhất chính là năng lực của nó. Mượn từ hai tay trong hư không xuyên tới xuyên lui, như cùng sống sinh sinh truyền tống trận. Căn cứ văn hiến ghi chép, hư không thú sinh tại trong hư không trời sinh liền có được xuyên thẳng qua hư không năng lực, mà thượng cổ người tu luyện kiến tạo ra được trận pháp truyền tống, chính là lấy bọn chúng vì bản mẫu sáng tạo ra. Nghe nói thành niên hư không thú toàn lực vận chuyển nhưng từ đông hoang đến nhất xa xôi tây hoang. Cái này hư không thú vì sao muốn đem ta cùng Thiên Tà Minh Nguyệt cầm đi? Nó đến cùng muốn làm gì? Lâm Hạo trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá hắn có thể khẳng định cái này hư không thú không có thương hại tâm tư của bọn hắn. Một lát sau, cự thủ tốc độ chậm lại, to lớn năm ngón tay chậm rãi mở ra. Đây là Lâm Hạo đứng cự thủ trên lòng bàn tay, nhìn trước mắt hết thảy lập tức chấn động trong lòng. Bốn phía u ám như tinh không, phảng phất đưa thân vào rộng lớn hằng vũ bên trong, dưới mặt đất thì là chín tòa to lớn tế đàn, chín đạo đen kịt cột sáng phóng lên tận trời, chui vào trong bầu trời, từng đạo huyền ảo vô cùng đường vân dày đặc trong hư không, giao hội thành một đường, còn quấn cả tòa u ám bầu trời sao? Khiến Lâm Hạo tâm chấn không phải những này tế đàn, mà là bên trong cột ánh sáng người, chín đạo to lớn cột sáng bên trong, nổi lơ lửng đếm không hết người, một mực lan tràn đến thương không trên đỉnh, vẹn vẹn ánh mắt quét qua chỗ, liền không chỉ trăm vạn, nam nữ già trẻ đều có. Những người này ăn mặc thống nhất đen kịt trường bào, cứ như vậy lặng lặng nằm tại trong cột ánh sáng chập trùng lên xuống, Lâm Hạo phát giác được. Những này nam nữ già trẻ toàn thân đều tỏa ra khí thế cường đại, yếu nhất những đứa bé kia đều có được linh thánh cảnh giới thực lực. Cổ quái là, những này tỏa ra khí thế người, nhưng không có chút nào sinh mệnh khí tức, tựa như là đã chết. Những người này là ai? Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Lâm Hạo trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Vì sao hư không thú sẽ đem hắn mang đến nơi này? Đúng lúc này trong tinh không phát ra đinh tai nhức ấp buồn số, nâng Lâm Hạo cự thủ đột nhiên run rẩy một chút, u ám trong hư không, một cái đầu lâu to lớn hiển lộ mà ra. Đây là một cái cùng loại dao long đầu, chỉ bất quá nó không có sừng, mà lại hàm dưới có chút ngắn, không có sắc bén răng, trên miệng tràn đầy xúc tu. So sánh với dữ tợn giao long, ngoại hình hiển nhiên thân thiện hơn được nhiều. Cái này đầu hiện đầy đen kịt như tinh lân phiến, tại u ám hoàn cảnh dưới có vẻ hơi trong suốt. Hư không thú, Lâm Hạo một cách nhận ra đây chính là nâng hắn cái kia hư không thú. Hư không thú là không có thân thể, chỉ có đầu cùng hai tay mà thôi, mà đầu liền là thân thể nó bộ phận trọng yếu nhất. Bình thường nó là sẽ không dễ dàng hiển lộ ra. Cái này hư không thú mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, đầu có chút run run, giống như là muốn giãy giụa, nhưng lại không dám giãy giụa, tựa hồ tại e ngại lấy cái gì. Đột nhiên, Lâm Hạo chú ý tới hư không thú vô ý ngóc lên hàm dưới, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, toàn bộ hàm dưới da thịt phảng phất bị quét đi, chỉ còn lại có một cây lớn bằng ngón cái trong suốt sáng long lanh xương cốt. Phía trên hiện đầy kỳ diệu đường vân. Hư không thú thiên cốt. Lâm Hạo thần sắc khẽ biến. Thiên cốt là hư không thú yếu hại. Đó là bọn chúng năng lực nơi ở. Cũng là chí mạng nhất nhược điểm. Chẳng qua căn này thiên cốt có thể tồn tại ở hư không thú đầu bất kỳ chỗ nào. Lớn nhỏ chỉ có lớn chừng ngón cái mà thôi. Không dễ dàng tìm. Hư không thú càng đem mình thiên cốt hiển lộ. Cái này có phần khiến Lâm Hạo cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này hắn bỗng nhiên đã nhận ra một tia đồng tính, ngưng mắt mà xem, lúc này mới chú ý tới tại vậy căn cốt cách bên trên quấn quanh lấy một cây bạc đen dây nhỏ, đường này chỉ có sợi tóc lớn nhỏ, một đoạn thắt ở thiên cốt bên trên, một chỗ khác ở vào trong hư không. Thoáng chốc, Lâm Hạo lập tức minh bạch vì sao hư không thú sẽ phát ra tiếng kêu thảm, thiên cốt bị quản chế. Cái này tương đương với người tu luyện trái tim bị cài chặt, chỉ cần tùy ý sắt kéo một chút, đều sẽ đau đớn khó nhịn. Nhìn qua trong hư không hiển lộ ra hư không thú, trong lòng không khỏi một trận phát chìm. Rất hiển nhiên, phía sau có người khống chế cùng áp chế cái này hư không thú. Viễn cổ hoang thú bên trong, hư không thú mặc dù đứng hàng cuối cùng, nhưng là bọn chúng dù sao cũng là hoang thú, kém cỏi nhất đều có thể đạt tới thần đạo cảnh giới cấp độ, mà lại cái này hư không thú cũng không phải là ấu thể, mà là sớm đã trưởng thành, đều sẽ bị người khống chế cùng áp chế, có thể thấy được người sau lưng thực lực khủng bố đến mức nào, ít nhất là đại nhân vật cấp độ. Lúc này, hư không thú ánh mắt lăng tới, tròng mắt màu đen bên trong lộ ra một tia xin giúp đỡ. Xin giúp đỡ. Lâm Hạo ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, bây giờ hắn đều không rõ ràng tự thân vị trí nơi cùng tình huống, đều tự thân khó bảo toàn, đâu còn có năng lực đến giúp cái này hư không thú. Ngao. Hư không thú phát ra một trận kêu thảm, đầu run lẩy bẩy, chỉ gặp cây kia thiên cốt bên trên bạc đen dây nhỏ căng thẳng, xương cốt phát ra có chút giòn vang, nó tranh thủ thời gian vùi đầu kéo căng bạc đen dây nhỏ, lúc này mới lỏng một chút. Đột nhiên, trong hư không nổi lên một bóng người. Minh Sứ. Lâm Hạo nhìn lấy đạo này thân ảnh, đôi mắt đột nhiên rút lại. Rõ ràng là ban đầu ở tầng thứ nhất lúc vị kia hiển hóa ra ngoài lão giả tóc bạc. Lúc đó lão bất tử liền từng khuyên bảo qua hắn, Minh Sứ chính là Minh Tháp chọn lựa ra tôi tớ, đại biểu cho Minh Tháp bản thân ý chí, bình thường tới nói sẽ không dễ dàng xuất hiện, bây giờ xuất hiện ngược lại là làm hắn cảm thấy kỳ quái, hẳn là mình xúc động Minh Tháp cấm kỵ. Tiểu hữu không cần khẩn trương. Lão giả tóc bạc khẽ mỉm cười nói. Bản Minh Sứ đến đây chính là dâng Minh Tháp ý chí, ta trước chúc mừng tiểu hữu thu hoạch được Minh Tháp thừa nhận. Minh Tháp thừa nhận. Lâm Hạo nhướng mày. Đúng vậy, vĩ đại Minh Tháp thừa nhận ngươi. Tiểu hữu có lẽ không biết, Minh Tháp từ xưa liền tồn tại, mà hắn tồn tại ý nghĩa chỉ có một dạng, cái kia chính là bồi dưỡng Minh tộc mạnh nhất Minh Sĩ, vì bọn họ cung cấp các loại lịch luyện. Lão giả tóc bạc chậm rãi nói ra. Từ xưa đến nay, Minh Tháp không biết nuôi dưỡng bao nhiêu vô cùng cường đại minh sĩ, đây đều là Minh Tháp gây nên, cho nên ngươi thu được một cái cơ hội. Cơ hội gì? Trở thành chúng ta minh tộc một thành viên cơ hội. Lão giả tóc bạc ánh mắt lấp lóe mấy lần. Minh tộc một viên. Lâm Hạo ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn, bởi vì hắn phát giác được đối phương trong đôi mắt lóe ra một tia dị dạng cuồng nhiệt, loại này cuồng nhiệt tràn đầy khí tức nguy hiểm. Đúng. Lão giả tóc bạc hưng phấn nhẹ gật đầu, sau đó chỉ hướng trong đó một đạo quang trụ, nói. Đây đều là chủ nhân của chúng ta, bởi vì viễn cổ tai kiếp, bọn hắn bị giam giữ lại ở minh tháp mỗi một tầng bên trong, chỉ là đáng tiếc, các chủ nhân đều đã chết. Nhưng là, chúng ta còn có cơ hội đem bọn hắn phục sinh. Còn có thể phục sinh. Lâm Hạo càng thêm cảm thấy không ổn, phục sinh chết đi người. Đây chính là nghịch thiên mà đi sự tình. Hiển nhiên ông lão tóc bạc này đã có chút điên cuồng, nếu như phục sinh một vị, vẫn còn có khả năng, dù sao thế gian này không thiếu khuyết một số cải tử hồi sinh thần dược. Mà trong khoảng thời gian này hắn một mực đang tìm, kỳ vọng có thể tìm tới có thể khiến một ngưng tuyết phục sinh thần vật. Đương nhiên, vĩ đại minh tháp sớm đã có phục sinh chi pháp. Lão giả tóc bạc trong mắt ánh mắt càng ngày càng tràn đầy, nhìn về phía những cái kia trong cột ánh sáng minh tộc người ánh mắt cũng càng thêm cuồng nhiệt. Thật có biện pháp. Lâm Hạo theo chủ đề hỏi tiếp, bởi vì chỉ có thể làm như thế. Vị này lão giả tóc bạc giống như là lâm vào cuồng nhiệt cùng điên cuồng chúng, trên người người này khí tức không ngừng tràn ra, khiến cho tâm hắn rung động không thôi. Cỗ khí thế kia đã đạt đến thiên đạo cảnh giới đỉnh phong, mà lại đối phương còn ẩn chứa cường đại minh lực ba động. Một khi bị xúc động, sẽ triệt để bạo phát đi ra. Đương nhiên, lão giả tóc bạc ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Hạo, ánh mắt khiến lòng run sợ. Cho nên cơ hội của ngươi tới trở thành minh tộc vĩ đại một viên cơ hội, nếu như biểu hiện tốt, nói không chừng sau này địa vị đem không thua ta. Không biết ta nên làm cái gì? Lâm Hạo mặt không đổi sắc nói ra. Rất đơn giản, cùng ta đến đại tế đàn đi, kính dâng ra thân thể của ngươi cùng sinh mệnh, minh tháp sẽ đem ngươi huyết nhục tách ra, không cần sợ, ngươi sẽ không chết, chúng ta sẽ dùng vô thượng minh lực cải biến thể chất của ngươi. Sau này ngươi sẽ có được lấy cường đại minh thể, trừ bỏ minh lực bên ngoài còn lại lực lượng đều không thể tổn thương ngươi. Đến lúc đó ngươi đem đại biểu chúng ta minh tộc đi ra nơi này, hoàn thành minh tháp ban cho sứ mệnh. Lão giả tóc bạc thanh âm âm vang hữu lực, tràn đầy cực hạn thành kính. Lâm Hạo trong lòng cảm giác nặng nề, quả nhiên không có chuyện tốt. Huyết nhục tách rời, còn muốn bị minh lực cải tạo thành vì minh thể, cái này không phải tương đương với trở thành minh tháp nô bộc, cung cấp tại nó nô ngự một đời một thế. Lặng yên tụ lên tất cả uy năng thiên ma cửu vẫn vận sức chờ phát động, mà còn sót lại ma tính cũng tại thể nội vừa đi vừa về quấn chuyển. Lâm Hạo đã bắt đầu dùng tâm thần liên hệ bán đạo khí bá cánh nhận, hết thảy sẵn sàng tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Hắn đã không có lựa chọn, chỉ có thể đụng một cái. Liền biết ngươi sẽ phản kháng tại minh tháp bên trong, phản kháng minh tháp ý chí, ngươi không phải cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng, không ai có thể trong này đối kháng được minh tháp, ngươi cũng không ngoại lệ, nếu không phải ngươi có được viễn cổ thể chất, cũng không có cơ hội thu hoạch được minh tháp thừa nhận, ngoan ngoãn đi theo ta đi, phản kháng là phí công. Lão giả tóc bạc thanh âm trở nên trầm bổng du dương, trong hư không không ngừng vang trở lại thanh âm của hắn. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 439. Sinh tử một cái chớp mắt. Đột nhiên. Tinh vũ hoành động. Vô số tinh mang xen lẫn, nương theo lấy vô biên màn đêm ầm vang mà tới, phảng phất cả tòa thương không đều sụp xuống. Lập tức Lâm Hạo cảm thấy quanh thân siết chặt, phảng phất bị vô cùng vô tận lực lượng cho cầm cố lại, tất cả uy năng đều bị áp chế ở thể nội, liền ngay cả cái kia một tia còn sót lại ma tính đều bị đánh trở về thể nội thiên địa bên trong. Biến cố này làm hắn thốt nhiên biến sắc. Đây không phải lão giả tóc bạc lực lượng Lâm Hạo có thể cảm giác được, mà là minh tháp chỗ có lực lượng trực tiếp đem hắn uy năng giam cầm, cái này minh tháp cũng quá đáng sợ. Ta đã nói qua, tại vĩ đại minh tháp bên trong, bất luận cái gì phản kháng đều là phí tung. Lão giả tóc bạc cười cười nói, không ai có thể đối kháng được minh tháp, tiểu gia hỏa đừng nói là ngươi, liền xem như thực lực kia mạnh nhất lính ngộ kim trúc đại đạo gia hỏa cũng vô pháp kháng cự, đã sớm bị lớn minh sứ cho tại chỗ bắt. Kim ma Tôn Vương cũng bị bắt. Lâm Hạo đáy lòng chấn động. Tôn Vương đã là thần đạo cảnh đỉnh phong, tầng thứ này nhân vật, chỉ cần không phải thánh chủ xuất thủ, thế gian cơ hồ không người có thể địch. Mặc dù Kim ma Tôn Vương tự hạ uy năng, nhưng bản thân cảnh giới cùng đạo vận vẫn còn, lấy sống hơn 3.000 năm lịch duyệt cùng đối địch kinh nghiệm, gần như không có khả năng bị giết chết, trừ phi là ngoài ý muốn. Mà bắt lại khác biệt, là sống sờ sờ bắt lấy, điều này nói rõ vị kia lớn minh sứ thực lực càng thêm đáng sợ, thậm chí khả năng đã đạt đến thần đạo cảnh giới. Không đúng, cái này thiên tượng sơn mạch có pháp tắc hạn chế, đại nhân vật trừ phi giống như Kim Ma Tôn Vương tự hạ uy năng, nếu không thì không cách nào bước vào nơi đây, vị kia lớn minh sứ hẳn là không có thể đạt tới thần đạo cảnh giới, khả năng chỉ có thiên đạo cảnh giới đỉnh phong mà thôi, chỉ là bởi vì thân là minh sứ, cho nên có được mượn nhờ minh tháp uy lực năng lực. Lâm Hạo nghĩ tới đây, bỗng nhiên não hải hiện lên một vài vấn đề. Những vấn đề này là đang nghĩ những chuyện này thời điểm đột nhiên xuất hiện. Minh tháp chính là minh tộc người thí luyện nơi, từ xưa liền đã tồn tại, hơn nữa còn có ý thức cùng linh tính, như vậy nó tồn tại liền là cùng loại với đạo khí. Lâm Hạo ánh mắt lấp lóe, giờ phút này suy nghĩ của hắn phảng phất thông thấu, các loại vấn đề không ngừng hiện hiện, đồng thời cũng theo suy tư giải quyết dễ dàng. Minh tháp nếu quả thật có được thông thiên năng lực, như vậy lúc trước Lâm Hạo bọn người bước vào nơi đây đã sớm nên bị phát giác được, sau đó trực tiếp bị tóm, làm gì tại hắn cùng thiên tà Minh Nguyệt sau đại chiến mới bị minh sứ khống chế hư không thú bắt hai người. Rất có thể minh tháp không có lão giả tóc bạc nói tới như vậy không gì làm không được, nó khẳng định có hạn chế, bằng không thì cũng sẽ không thu nạp lão giả tóc bạc bọn người là bộc tử, có lẽ nó khả năng không cách nào ra mặt, cũng vô pháp huy động tự thân lực lượng, nhất định phải mượn nhờ ngoại vật. Bất kể như thế nào, nó dù sao cũng là một chỗ thí luyện nơi, cho dù trải qua vô số vạn năm diễn hóa, cùng lúc trước khác biệt, nhưng là nó lại không cách nào siêu thoát tự thân mà lấy một loại hình thức khác tồn tại, đây là thiên địa quy tắc hạn chế. Chỉ cần tại cái này một mảnh trong trời đất, liền muốn tuân thủ quy tắc. Như minh tháp thật có siêu thoát thiên địa quy tắc năng lực, đừng nói Lâm Hạo, cho dù là chí cao thánh chủ đến đều chưa hẳn có thể tới địch nổi. Cho nên, minh tháp cũng không tưởng tượng bên trong đáng sợ như vậy. Minh sứ, ta có một chuyện không rõ, mong rằng giải hoạt, như ngài có thể giải nghi ngờ, tại hạ nguyện ý cam tâm tình nguyện trở thành vĩ đại minh tháp tôi tớ. Lâm Hạo chắp tay nói ra. Chuyện gì, nói đi. Lão giả tóc bạc khẽ gật đầu, tựa hồ rất hài lòng Lâm Hạo biểu hiện. Minh tháp thật có như thế không gì làm không được. Đương nhiên. Vậy ta liền nhìn xem minh tháp thật là không như vậy không gì làm không được. Lâm Hạo lời còn chưa dứt, thân hình đã lướt đi, như nặng ngọn núi ngang qua, cường thịnh thể phách oai bắn ra, mặc dù không cách nào phát huy ra lực lượng mạnh nhất, nhưng đã đủ rồi. Lớn mật. Lão giả tóc bạc gầm thét, vô ý thức vận chuyển uy năng phòng ngự. Bành. Nắm đấm nện ở phòng ngự bên trên, Lâm Hạo bị đánh bay mà ra, thiên đạo cảnh giới đỉnh phong uy năng căn bản là không có cách đánh nát, nhưng cho dù như thế, một quyền này ẩn chứa thể phách oai, lại là hung hăng đập vào lão giả tóc bạc trên thân, khiến cho hắn toàn thân run lên, làn da vỡ ra, màu đen như mực huyết dịch tràn ra. Không chết. Lâm Hạo ánh mắt lóe lên, lau lau rồi vết máu ở khóe miệng, lập tức quay người dậm chân xông ra, uy năng bị giam cầm phía dưới, hắn chỉ có thể dựa vào thể phách oai bay lượn, hướng phía sau lao đi, đang toàn lực thôi động thể phách sức mạnh dưới, tốc độ cũng không chậm, một cái hô hấp liền đã đạt đến ngàn trượng bên ngoài. Dám đả thương bản minh sứ, còn phản kháng minh tháp, chết, chết, chết. Lão giả tóc bạc phát ra chấn thiên nổ hống, như là thủ thương cuồng thú, lướt ngang mà đến, kinh thiên uy năng ầm vang mà đến, chỉ gặp hắn một trường vỗ ra, uy năng ngưng tụ làm minh bàn tay lớn màu đen. Phát giác được nguy hiểm, Lâm Hạo trái tim đột nhiên co lại, thể phách đã vận chuyển tới cực hạn, nhưng tốc độ vẫn là quá chậm. Một khi bị hậu phương minh bàn tay lớn màu đen vỗ trúng, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng là muốn tránh né, nhất định phải đem tự thân uy năng từ giam cầm bên trong phóng xuất ra. Lâm nguy thời khắc, Lâm Hạo chợt nhớ tới tự thân có một hạng năng lực. Cương thức. Trực tiếp xuyên thấu minh bàn tay lớn màu đen đánh vào lão giả tóc bạc trên người. Cái này chính là thiên cương thần quyết bản nguyên, cùng minh lực có gì khúc đồng công chi diệu, mà lại cương thức càng thêm thuần túy. Oanh chúng đối phương sát na, minh bàn tay lớn màu đen lập tức trì trệ. Cơ hội. Lâm Hạo lại lần nữa thôi động thể phách, đem thể phách oai phóng thích đến cực hạn, hung hăng bước ra. Cả người cướp đến phủ cận cách đó không xa, cùng lúc đó, minh bàn tay lớn màu đen sượt qua người trên bờ vai kịch liệt đau nhức làm hắn rên khẽ một tiếng, chưa kịp đi kiểm tra cấp tốc lấy ra một cái ngọc bình sứ, đem tự thân khí tức toàn bộ tiêu trừ. Tại bước vào nơi đây thời điểm, hắn cũng không có mang tiểu thú cùng bá vương long đến đây, mà là để chúng nó lặng lẽ đi theo ngọc sao thiếp thân trong bóng tối bảo hộ. Mặc dù tiểu thú năng lực cổ quái, nhưng bá vương long thế nhưng là hoang thú con non, hơn nữa còn có được một tia chân long huyết mạch tồn tại, chỉ cần không gặp được đại nhân vật, bọn chúng còn có thể đối phó một lát. Về phần che giấu khí tức ngọc bình sứ, hắn thì mang theo tới, lần này quả nhiên có đất dụng võ. Khí tức tan biến, Lâm Hạo ở vào tế đàn một góc. Dựa vào cảm giác hắn phát giác được lão giả tóc bạc đang bốn phía tìm hắn, hiển nhiên đối phó là lấy khí hơi thở đến phán định phương vị. T. Kịch liệt đau nhức từ vai truyền đến, Lâm Hạo vội vàng liếc qua, toàn bộ vai đã bị đập nát. Cánh tay trái cơ hồ phế đi, mặc dù thái cổ thiên ma khu cường hoành vô cùng, nhưng hắn bây giờ chẳng qua mới linh thánh đỉnh phong thực lực, căn bản là không có cách đưa nó thể phách cường độ phát huy đến cực hạn. Lão giả tóc bạc bản thân liền là minh sứ, lại thêm tu luyện không biết bao nhiêu năm, thực lực so với còn lại thiên đạo cảnh giới đỉnh phong cao thủ còn muốn đáng sợ. Lâm Hạo đoán chừng ông lão tóc bạc này còn nuốt không ít đồ tốt. Tăng thêm minh tộc chính là viễn cổ cường đại chủng tộc một trong, giao phó minh sứ một số đáng sợ năng lực cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Nơi đây tế đàn rất lớn, nhưng Lâm Hạo rất rõ ràng, nơi đây cũng không phải là tốt nhất tránh né chỗ, ngọc bình sứ nhiều lắm là chỉ có thể làm hắn thở dốc một lát mà thôi, sớm muộn đều sẽ đối mặt lão giả tóc bạc, mà vừa rồi xuất thủ, sớm đã làm cho đối phương sinh lòng cảnh giác. Căn bản không có cơ hội cận thân. Chỉ cần hắn khẽ động thân xuất thủ, lập tức liền sẽ bị lão giả tóc bạc phát giác. Mà lấy đối phương thiên đạo cảnh giới đỉnh phong thực lực, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt đem hắn diệt sát. Ta uy năng bị giam cầm, thể phách ưu thế lại không phát huy ra được. Mà tự thân cương thức tuy mạnh, nhưng ông lão tóc bạc này chính là minh sứ, có minh lực mảy may không dưới ta, căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào phá vỡ thức hải của hắn. Lâm Hạo trong lòng suy tư biện pháp. Cánh tay trái đã phế đi, mặc dù không ảnh hưởng chiến lực, nhưng hắn chỉ có không đến một sổ chéo 10 niềm tin mà thôi, căn bản là không cách nào liều một phen, mà lại hắn cảm giác được, lão giả tóc bạc đúng là muốn giết hắn, mà không phải tại chỗ bắt sống. Nếu như uy năng không bị giam cầm, lấy cái kia huyền bí bộ pháp, hắn chưa hẳn có thể trong khoảng thời gian ngắn đuổi được ta. Lâm Hạo càng nghĩ đáy lòng càng thêm cảm thấy chát, bây giờ hắn đã lâm vào tiến thối lưỡng nan trình độ, chém giết lão giả tóc bạc không có cơ hội tránh né lời nói, bởi vì uy năng bị giam cầm, tốc độ cũng không đối phương nhanh như vậy, một khi ngoi đầu lên tuyệt đối sẽ bị phát giác. Đột nhiên, lão giả tóc bạc đột nhiên hướng nơi đây lướt đến tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tại ngàn trượng bên trong, mà lại thẳng tắp nhìn chằm chằm nơi đây. Chẳng lẽ bị hắn phát hiện? Lâm Hạo có chút ngẩng đầu, đáy lòng bỗng nhiên trầm xuống, u ám trong hư không tỏa ra đạo đạo tinh mang, những này tinh mang như là con mắt, đem phía dưới hết thảy toàn bộ bao phủ, cũng phản xạ đi ra, hiển nhiên hắn đã bị phát hiện. Ha ha, tiểu gia hỏa, Minh Tháp chi nhãn có thể đưa ngươi vị trí toàn bộ hiển lộ, uy năng bị giam cầm, chỉ bằng vào thể phách ngươi là trốn không thoát, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Lão giả tóc bạc cuồng thái lộ ra, mang theo khí thế kinh khủng cuốn tới. Nhìn phía trên tinh mang, Lâm Hạo ý thức được, cho dù có ngọc bình sứ ẩn tàng khí tức, mình cũng sẽ ở những này tinh mang phía dưới không chỗ che thân, hiện nay đã bị phát giác. Liền xem như xuất thủ cũng vô dụng, thật chẳng lẽ muốn chết ở chỗ này hay sao? Hết lần này tới lần khác uy năng bị giam cầm, không cách nào huy động bán đạo khí, không phải hắn hà tất sợ lão giả tóc bạc. Mắt thấy đối phương càng ngày càng gần, Lâm Hạo con ngươi không ngừng ngưng tụ, đột nhiên hắn chú ý tới ở vào tinh mang phía trên một hình bóng, cái bóng này vừa nhô ra đến. Lập tức rụt trở về, ánh mắt lộ ra sợ hãi thật sâu, tại những này trong sự sợ hãi ẩn chứa vô tận phẫn nộ. Tư không thú. Lâm Hạo trong mắt ánh mắt lóe lên, một chút hy vọng sống hiển hiện, mặc dù cái này cách làm gì thường nguy hiểm, nhưng lại là cơ hội duy nhất, mặc kệ có được hay không, dù sao cũng so ở chỗ này ngồi chờ chết tốt, tâm niệm vừa động, hắn không có chút gì do dự. Hai chân hung hăng ngừng lại, thân thể hoành không lướt lên. Lại còn dám chạy đến chết. Lão giả tóc bạc gầm thét, minh bàn tay lớn màu đen đánh ra. Cắn răng. Lâm Hạo tâm niệm vừa động, bá dực kiếm từ thể nội quất ra. Mặc dù không có uy năng thôi động, nhưng vật này lại là từ rất nhiều quý giá vật liệu chế. Trong đó còn có lúc trước đạo khí mảnh vỡ, lúc này hắn thôi động bá dực kiếm. Khiến cho nó ngăn tại phần lưng của mình. Oanh! Kinh khủng đại thủ ấm đánh trên bá dực kiếm. Lâm Hạo cảm thấy mình phần lưng đều muốn bị xé sách. Phần lưng xương cốt tức thì bị nghiền nát không ít. Chẳng qua còn tốt. Bá dực kiếm chặn phần lớn uy năng. Đến mức oanh ở trên người hắn chỉ có một phần nhỏ. Vừa lúc ở tự thân thể phách trong giới hạn chịu đựng. Nếu là mạnh hơn một điểm, hắn liền không có sống sót cơ hội. Mượn cỗ này kinh khủng lực trùng kích, Lâm Hạo cướp đến trong hư không. Hư không thú, đi ra, ta giúp ngươi giải khai trói buộc. Lâm Hạo tranh thủ thời gian quát, bởi vì lão giả tóc bạc đã đuổi theo, thời gian không cho phép hắn nghĩ nhiều nữa. Kêu một tiếng này xong, hư không thú cũng không có xuất hiện, Lâm Hạo tâm lại lần nữa trầm xuống, mắt thấy hậu phương lão giả tóc bạc liền muốn giết đi lên, hắn hít một hơi thật sâu. Tay phải nắm thật chặt bá dược kiếm, nếu như không được, cũng chỉ có thể liều mạng. Đột nhiên, tư không hiện ra một khỏa đầu lâu to lớn. Tư không thú. Lâm Hạo vui mừng quá đỗi, cấp tốc lướt lên trước, huy động bá dược kiếm hướng phía cái kia một cây bạc đen dây nhỏ chém xuống. Nhưng tại chém tới phía trên thời điểm bang kim thiết tiếng va đập truyền đến, bạc đen dây nhỏ không nhúc nhích tí nào, ngay cả một tia vết tắt đều không chém ra. Thoáng chốc, Lâm Hạo sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tiên ma đồng tu. Tác giả.